Toàn chức gia Đinh Chương 182 tiểu vương gia, hai ngươi chẳng lẽ còn không biết chính mình là đế quốc tiểu vương gia sao? Hinh Nhi rất là tò mò hỏi. Nàng còn tưởng rằng chuyện này Tiêu Giao đã sớm hẳn là đã biết. Vì vậy sự tình cũng không phải Ninh Chí Viễn đột nhiên nhớ tới đến, mà là có lẽ là phía trước cũng đã tuyên bố. Không biết đây là chuyện khi nào tình. Tiêu Giao phe phẩy đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới này thì vệ nhận sai. Có lẽ kia thời điểm chính mình này thân phận cũng đã bị định ra đến đây. Chính là chính mình không biết mà thôi. Ở ngươi được cô nhận ra đến không vài ngày, cũng đã định ra đến đây. Ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn không biết sao? Hinh Nhi nói, ngữ khí bên trong rất là kinh dị. Bởi vì nàng vẫn là không thể tin được chuyện lớn như vậy. Tiêu Giao thế nhưng còn không biết. Phải không, trách không được phía trước bọn họ bảo ta tiểu vương gia, ta còn tưởng kêu người khác đâu. Tiêu Giao không thế nào để ý nói, giống nhau này tiểu vương gia thân phận, với hắn mà nói là không có nửa điểm ảnh hưởng. Ninh Chí Viễn có điểm vô lực lắc đầu, nói, ta biết ngươi không sao cả, nhưng là tối thiểu phải biết rằng một chút. Tỷ, ngươi không có nói cho hắn sao? Không có. Này cần sao? Trưởng công chúa không để ý nói, hắn nếu là của ta cháu ngoại trai, vậy khẳng định là tiểu vương gia. Này còn cần đặc điểm thuyết minh sao? Ninh Chí Viễn trầm mặt. Trưởng công chúa đạo lý này nói được thông. Tiểu vương gia này thân phận ở rất nhiều hoàng tộc bên trong đều là có được, cũng không tính cái gì ngạc nhiên thân phận. Bất quá nếu nói là tiểu vương gia trong lời nói, vậy tỏ vẻ đại đường đế quốc đã muốn quan phương thừa nhận Tiêu Giao hoàng tộc thân phận. Tuy rằng nói bọn họ trong lúc đó còn không có muốn làm rõ ràng này trạng huống. Rốt cuộc Tiêu Giao có phải hay không Trục Nguyệt công chúa đứa nhỏ vẫn là một cách không biết bao nhiêu. Nhưng chỉ cần lấy trưởng công chúa thái độ mà thôi, cho dù cấp Tiêu Giao một tiểu vương gia thân phận, cũng là khó không thể. Lấy Tiêu Giao năng lực, này tiểu vương gia thân phận cho thì thế nào? Đối với đại đường đế quốc mà nói chỉ có ưu việt. Một cái tiểu vương gia thân phận liền đổi đến một kinh thiên kỳ tài, này mặc cho ai đều đã đi đổi. Xác thực không cần đặc biệt thuyết minh, Tiêu Giao ngươi cũng sẽ không để ý. Chính là nhiều phụ gia thân phận mà thôi. Ninh Chí Viễn cảm thán nói. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Giao đối với này người khác tha thiết ước mơ thân phận hoàn toàn không cần. Thân phận tái nhiều cũng thay đổi không được ta thân mình. Ta chính là ta, Tiêu Giao thuận miệng trả lời. Nhất thời tất cả mọi người trầm mặt một hồi. Bọn họ tựa hồ đều nghĩ đến một sự tình. Một ít vốn bị bọn họ cấp xem nhẹ sự tình, bọn họ tâm tình cũng bởi vì này sao một câu bắt đầu có điểm tăng lên hiện tượng. Quả nhiên là như thế này. Ở hắn bên người nhiều một hồi trong lời nói, có thể được đến chỗ tốt sẽ nhiều một chút, tốt lắm. Ta cũng không nhiều lời. Đây là thân phận lệnh bài của ngươi. Ở chúng ta đại đường đế quốc có thể cho ngươi bớt đi rất nhiều phiền toái. Cho dù là ở đại lục phía trên, tác dụng cũng không nhỏ. Này ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Ninh Chí Viễn theo trên người xuất ra một khối lệnh bài, này vốn hẳn là đã sớm cấp Tiêu Giao. Bất quá bởi vì các loại trì hoãn, vẫn không có cấp đi ra. Tiêu Giao tiếp nhận lệnh bài nhìn nhìn. Mặt trên có khắc Tiêu Giao hai chữ. So với hắn kia khối ngọc bội muốn tinh xảo rất nhiều. Dùng liêu cũng muốn cao cấp rất nhiều. Ngươi chính là Tiêu Giao tiểu vương gia, này có thể ở đế quốc hoàng tộc thành viên trung tra được đến. Ninh Chí Viễn nói. Này danh hào cũng không dùng nghĩ nhiều. Này hẳn là tối thích hợp tùy tiện. Dù sao đều giống nhau, Tiêu Giao không sao cả nói. Bây giờ còn là nói chính sự. Ngươi làm cho ta đi Bách Việt quốc làm chuyện gì? Nếu không phải đặc biệt phiền toái trong lời nói, ta có thể đáp ứng không phiền toái. Chính là cho ngươi đi qua sung sung trường hợp. Này chuyện khác quan ngoại giao hội thu phục. Nếu thắng được không phải người tham lang đế quốc, chúng ta cũng chỉ là đi một cái quá trường. Sự tình gì cũng không cần làm. Dù sao ngươi chỉ cần ở bên kia ngoạn là đến nơi. Ninh Chí Viễn nói. Hiểu được. Nguyên lai hoàng thượng chỉ là sợ tham lang đế quốc được đến Bách Việt quốc kia công chúa. Nếu là người khác, sẽ không ở nói hạ là đi. Tiêu Dao nói. Đúng vậy. Tham lang đế quốc gần nhất từ trước đến nay chúng ta đối nghịch. Làm cho bọn họ được đến sau. Nhất định lại sẽ nói chúng ta không bằng bọn họ. Ninh Chí Viễn nói. Ta hiểu được. Này căn bản chính là một cái vấn đề mặt mũi. Kỳ thật này kỹ thuật đối với các ngươi mà nói cũng không tính cái gì. Là đi Tiêu Dao trực tiếp hỏi. Mà hắn cũng biết. Ninh Chí Viễn đối này cũng không chuẩn bị giấu riêng cái gì. Này. Kỳ thật cũng chính là như vậy. Nếu Bách Việt quốc kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến cái gì. Đã sớm đã muốn ảnh hưởng đến. Mà bọn họ cũng sẽ không vẫn là một vương quốc chẳng qua là một dạng này nọ mà thôi. Ảnh hưởng không đến toàn thể. Một đế quốc sở dĩ trở thành đế quốc. Là toàn phương vị cường đại. Cũng không phải một dạng này nọ. Chúng ta kỹ thuật tuy rằng không bằng Bách Việt quốc. Nhưng cũng kém không được nhiều lắm. Ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến quân đội mạnh yếu. Nếu ảnh hưởng đến trong lời nói. Bách Việt quốc đã sớm đã muốn bị chúng ta này đó đế quốc bắt. Ninh Chí Viễn chậm rãi nói. Đêm này trong đó một ít đạo lý nói ra. Mà hắn tin tưởng. Nơi này mọi người sẽ minh bạch đạo lý này. Một quốc gia cường đại là tổng hợp lại cường đại. Cần các mặt đều phải cùng được với. Nếu chính là phiến diện trong lời nói. Thường thường là không thể đáng kể. Cho nên. Đế quốc có thể trở thành đế quốc. Cũng không gần là vũ lực cường đại. Này khác phương diện cũng là giống nhau. Đương nhiên. Là có thể thông qua vũ lực cường đại. Đem chuyện này cấp thu phục. Một quốc gia thành lập thường thường cũng là thông qua vũ lực thủ đoạn. Nhưng mà có thể hay không liên tục. Sẽ không là vũ lực có thể giải quyết. Cho nên có người sẽ nói. Được thiên hạ dễ. Thủ thiên hạ khó hiểu được ta đây phải đi một chút Bách Việt quốc. Dù sao ta cũng vậy muốn xông pha giang hồ. Liền lấy nơi nào cho ta chạm thứ nhất. Sau khi chấm dứt. Ta cũng sẽ không đi theo đội ngũ trở về. Điểm này cùng với ngươi nói rõ ràng. Tiêu Dao ứng xuống dưới. Ăn. Làm được. Đến lúc đó ngươi có thể tự do hoạt động. Kỳ thật. Theo ngươi đến Bách Việt thời điểm là có thể tự do hoạt động. Chẳng qua ngươi cùng với đội ngũ bảo trì liên hệ. Ninh Chí Viễn một chút đầu nói. Đã biết. Ngươi còn có không có khác sự tình. Muốn nói cùng nhau nói. Đừng đến lúc đó nhiều ra đến một kiện lại một kiện. Kia thời điểm ta cũng sẽ không xen vào nữa. Tiêu Dao muốn xác nhận sự tình. Hắn cảm thấy hoàng đế loại người này thường xuyên sẽ xuất hiện một chút này chuyện khác. Nói đúng không đại sự tình. Nhưng cực phiền. Này. Lại nói tiếp vẫn là có một việc. Thì phải là nghe nói lúc này đây Bách Việt quốc quốc vương. Chuẩn bị đưa bọn họ tổ truyền vô song kiếm. Cấp lúc này đây chọn rể tỷ thí xuất sắc giả. Nếu có cơ hội trong lời nói. Ngươi liền đem cái chuôi này vô song kiếm cấp lồng lại đây. Ninh Chí Viễn nói. Vô song kiếm lúc này đây Bách Việt quốc thật sự là đủ hào phóng. Được rồi. Ta hiểu được làm như thế nào vô song kiếm. Ta cũng tưởng muốn xem vừa xem. Tiêu Dao gật đầu đáp ứng rồi. Tiêu Dao. Ngươi trước soi đắt. Nếu ngươi trở thành tỷ thí xuất sắc giả. Đó không phải là nói ngươi trở thành Bách Việt quốc phò mã đại tiểu thư ở phía sau phát hiện này trong đó vấn đề. Đúng vậy. Tiểu gia đình. Ngươi không phải nói không nghĩ cưới sao. Vậy ngươi còn muốn thành vì xuất sắc giả. Nam Cung Tố Tâm cũng nói. Có điểm phản đối Tiêu Dao đi làm chuyện này. Ai nói nhất định phải trở thành xuất sắc giả tài năng được đến vô song kiếm. Ta có rất nhiều biện pháp đi cho tới. Thậm chí còn có thể làm cho bọn họ không thể phát giác còn có. Cho dù trở thành xuất sắc giả. Cũng không đại biểu nhất định phải cưới công chúa. Tiêu Dao có chút không để ý khi cười nói. Trở thành xuất sắc giả không cưới công chúa. Vậy ngươi không phải bỏ qua soát người khác. Đây chính là sẽ khiến cho quốc tế tranh cãi. Hình Nhi rất là còn thật sự nói, nàng chính là chú ý đến điểm này. Mà cùng lúc đó, đại tiểu thư chú ý chính là mặt khác một chút. Ta hiểu được. Bất thành vì xuất sắc giả cũng là giống nhau có thể được đến vô song kiếm. Ngươi là muốn đi trộm vô song kiếm? Vẫn là đi cướp? Đừng nói khó như vậy nghe. Ta không chuẩn bị trộm, cũng không chuẩn bị cướp. Ta là quang minh chính đại đi lấy. Ngay tại bọn họ mí mắt dưới, Tiêu Dao cười cười, tựa hồ nghĩ tới tốt lắm ngoạn sự tình bình thường. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Đại tiểu thư rất là tò mò hỏi. Còn tại kế hoạch bên trong, chờ ta thu thập tình báo, quan sát tình huống sau tái nói cho ngươi. Tiêu Dao cười cười, hồi đáp. Thu thập tình báo, quan sát tình huống sau này không phải phải chờ tới ngươi đi Bách Việt quốc sau. Dựa vào, ngươi này không phải bỏ qua không nói cho ta biết là đi. Đại tiểu thư có điểm giận dữ. Không phải, đây là cần. Nếu ta không làm tình báo thu thập, thăm dò hoàn cảnh, ta như thế nào đi làm ta chính mình cũng không biết. Như thế nào nói cho ngươi đâu? Tiêu Dao rất là nghiêm túc nói. Đại tiểu thư không phản đối, bởi vì Tiêu Dao theo như lời thật là sự thật. Chẳng qua nàng biết Tiêu Dao khẳng định là có ý tưởng, mà nàng chẳng qua là nghĩ phải biết rằng này ý tưởng mà thôi. Nhưng Tiêu Dao nhưng không có nói. Lạp lạp lạp, ta muốn đi sông pha giang hồ, ta muốn làm đại hiệp. Tiêu Dao trực tiếp thiểm người, sướng ca biến mất ở mọi người trong mắt. Mà ở phía sau, thế nhưng không ai đi ngăn cản hắn. Này làm cho ở đây người cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bọn họ đều cảm thấy những người khác hội ngăn cản. Kết quả một người đều không có. Này Tiêu Dao, ta nói đều còn không có nói xong. Tính cũng không có sự tình gì. Hoàng tỷ, ngươi nói cho hắn, nói 3 ngày sau buổi sáng xuất phát, sẽ có người lại đây tiếp hắn. Ninh Chí Viễn có điểm bất đắc dĩ nói. Đã biết. Cho dù ta không nhớ rõ, này vài nha đầu cũng sẽ hỗ trợ chuyển cáo kia tiểu tử. Trưởng công chúa gật gật đầu trả lời. Tiêu Dao đột nhiên như vậy chạy là vì cái gì? Tự nhiên là vì sau sông pha giang hồ làm chuẩn bị. Vốn hắn này sông pha giang hồ là hôm nay quyết định, bởi vì hắn là ở hôm nay đột phá. Mà sông pha giang hồ đương nhiên là muốn có điều chuẩn bị. Tối thiểu cần chuẩn bị tốt một ít có thể gia tăng tự bảo vệ mình năng lực gì đó. Tỉ như nói một ít phòng ngự nội giáp, một ít công kích ám khí, còn có một ít ứng phó các loại tình huống công cụ. Đương nhiên cũng ít không được các loại đan dược. Bất quá, này đó trên cơ bản hắn đều có, chính là thiếu một ít đặc thù tác dụng. Vì để ngừa vạn nhất, hắn cũng đi chuẩn bị. Cho nên mấy ngày nay Tiêu Dao cần chuẩn bị rất nhiều này nọ, ở trên các phố chế tạo này nọ, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Nhiều nhất có thể bàng quan, nhưng chỉ giới hạn trong cô tinh đám người. Toàn chức gia đinh chương 183 Bách Việt quốc 13 ngày sau. Tiêu Dao một thân quần áo nhẹ đi theo đội ngũ xuất phát, chỉ lưng một cái bối túi. Hắn sở chế tạo vài thứ kia hoàn toàn nhìn không ra đến ở địa phương nào. Nếu không phải trước đó cô tinh đám người biết đến nói, cũng nhất định sẽ không cảm thấy Tiêu Dao trên người sẽ có cái gì. Mà ở phân biệt thời điểm, Tiêu Dao phân phó cô tinh một sự tình. Điều này làm cho đại tiểu thư mấy nữ rất là đố kỵ, chất vấn Tiêu Dao vì cái gì chỉ phân phó cô tinh, như thế nào không đối chính mình phân phó một chút. Đối này, Tiêu Dao nghĩ nghĩ, cũng bắt đầu phân phó đại tiểu thư mấy nữ, nhắc nhở các nàng một sự tình. Không chỉ có là võ học, còn có một ít này chuyện khác. Như thế giúp đại tiểu thư mấy nữ không ít. Các nàng ở sau rất là may mắn, chính mình lúc trước dày mặt đi cùng Tiêu Dao muốn phân phó, này hoàn toàn là đúng. Cuối cùng, Tiêu Dao phân phó các nàng, có chuyện gì hay dùng tín ưng liên hệ. Đương nhiên, cô tinh là có thể trực tiếp liên hệ Tiêu Dao, mà đại tiểu thư đám người cần thông qua cô tinh đến liên hệ Tiêu Dao. Tiêu Dao huấn dưỡng một đôi tín ưng, một chiếc tại chính hắn trong tay, một chiếc tại cô tinh bên người. Này đôi tín ưng có thể cho Tiêu Dao cùng cô tinh tùy thời bảo trì liên hệ, vô luận hai người đang ở nơi nào, chỉ cần này đối Tín Ưng đều còn sống. Này cũng là vì cái gì Tiêu Giao Hội như vậy yên tâm đi sông pha giang hồ nguyên nhân chi nhất. Bởi vì hắn có thể tùy thời tùy chỗ cùng cô Tinh Bảo trì liên hệ. Biết của nàng tình huống. Biết của nàng võ công tiến triển. Vì cái gì đại tiểu thư đám người không có như vậy Tín Ưng chuyện này. Đại tiểu thư đám người cũng hỏi qua. Được đến đáp án là. Ta chỉ có thể thuần dưỡng một đôi như vậy đặc thù Tín Ưng. Chúng nó có thể mặc kệ chúng ta ở địa phương nào. Đều có thể tìm được. Này này khác Tín Ưng là làm không được. Các ngươi viết thư cấp cô Tinh cũng là giống nhau. Nàng dù sao đều là ở thiên hạ thứ nhất. Bách Việt quốc. Một cách không tính quá lớn vương quốc. Đã có toàn bộ đại lục nhất mũi nhọn chú kiếm kỹ thuật. Tại đây vương quốc bên trong. Vũ lực cũng không phải mấu chốt. Chú kiếm kỹ thuật mới là thành công chỉ tiêu. Ở Bách Việt quốc cơ hồ mỗi người đều đã chú kiếm. Mà cho dù là bình thường học đồ. Cho dù chính là một hài đồng. Hắn chú kiếm kỹ thuật đều có thể là quốc gia khác cao thủ cấp nhân vật. Có thể nghĩ. Bách Việt quốc chú kiếm kỹ thuật là cỡ nào hưng thịnh cũng chính là bởi vì này dạng. Bách Việt quốc cơ hồ thành toàn bộ đại lục binh khí chế tạo trung tâm. Mỗi ngày không ngừng có binh khí vận chuyển đi ra ngoài, mà đồng thời, mỗi ngày cũng có không ngừng mỏ than quặng sắt tiến vào. Tuy rằng như thế, nhưng tiến vào Bách Việt quốc thời điểm, nhưng không có phát giác nơi này hoàn cảnh có bao nhiêu kém. Ngược lại xem qua đi là một mảnh tinh thuần thiên không. Thanh sơn nước biếc, cũng không biết bọn họ là làm như thế nào đến. Tiêu Giao ở tiến vào Bách Việt quốc sau, liền thường xuyên đi bái phỏng ven đường chú kiếm xưởng. Điều này làm cho người đang tiến đến rất là đau đầu. Nhưng bọn hắn lại không thể thế nào, bởi vì Tiêu Giao là tiểu vương gia, nơi này chính là hắn lớn nhất. Mà Tiêu Giao bái phỏng cũng không có khiến cho chú kiếm xưởng không tiện. Hắn nắm chắc đúng mực thực không sai. Không có làm cho đội ngũ ảnh hưởng đến người khác công tác. Đương nhiên, chính hắn cũng càng thêm không có khả năng. Hắn chính là quan sát đối phương một ít chế tác kỹ thuật. Chỉ cần đối phương nguyện ý trong lời nói. Bởi vì Tiêu Giao sở bái phỏng chú kiếm xưởng bình thường cũng không phải rất danh. Tuy rằng cũng là có cao siêu tài nghệ. Nhưng này đó tài nghệ cũng không tính cái gì bí mật. Hơn nữa Tiêu Giao này tiểu vương gia thân phận chú kiếm xưởng bình thường đều là làm cho này quan khán. Cứ như vậy. Tiêu Giao một đường đi một chút đình đình đi tới Bách Việt quốc vương đô Việt Thành. Bất quá đối với đội ngũ mà nói. Này cũng không tính cái gì. Bởi vì bọn họ vốn chính là muốn chậm rãi tới. Chỉ cần ở tỉ thí bắt đầu phía trước vài ngày là có thể. Mà hiện tại vừa lúc chính là ở tỉ thí bắt đầu trước 3 ngày. Lúc này không còn gì tốt hơn. Bình thường trọng yếu người. Đều là cuối cùng vài ngày tới. Đương nhiên. Cũng không thể quá muộn. Muốn vừa đúng. Muốn thể hiện ra bản thân cái giá. Vừa muốn làm cho người ta cảm giác được đây là thực bình thường. Không có cảm thấy ngươi ở tự cao tự đại mà ra vẻ cũng có người có ý nghĩ như vậy. Bọn họ cùng đại đường đế quốc đội ngũ là vừa vặn ở Việt Thành ở ngoài đụng vào. Song phương thực không hữu hảo tiến hành hữu hảo tiếp đón. Sau đó song song đi tới. Này đội ngũ chính là Tiêu Giao lúc này đây phải chú ý đội ngũ. Tham Lang đế quốc ở song phương gặp nhau thời điểm. Tham Lang đế quốc bên trong xuất hiện một thanh niên thực anh tuấn. Cường tráng thân hình tràn ngập sức bật. Vô luận là khuôn mặt vẫn là thân thể. Đều là thực hấp dẫn nữ hài tử cái loại này loại hình. Kia thanh niên rất nhanh liền muốn làm rõ ràng Tiêu Giao là cái gì nhân vật. Biết chính mình thứ đối thủ cạnh tranh. Vì thế hắn liền cùng Tiêu Giao hành lễ nói. Ngươi hảo. Ta là Tham Lang đế quốc thứ 9 hoàng tử. Lý Thành. Chưa thỉnh giáo ngươi hảo. Ta là đại đường đế quốc tiểu vương gia. Ngươi bảo ta tiểu vương gia là có thể Tiêu Giao cười cười. Hắn cũng không tính nói thêm cái gì. Lúc này đây. Hắn chỉ biết nói chính mình là tiểu vương gia. Này chính là hắn tên. Này cũng là bởi vì Tiêu Giao không nghĩ làm cho chính mình tên xuất hiện. Làm cho hai người xuất hiện liên hệ. Nói như vậy. Một ít người nhớ thương hắn. Khả năng hội đối hắn ra tay. Này cũng là phía trước Ninh Chí Viễn nói tốt sự tình. Tiêu Dao lúc này đây không cần lượng tên. Chỉ cần thuyết minh chính mình là đại đường đế quốc tiểu vương gia là có thể. Này chuyện khác đội ngũ bên trong quan viên tùy tùng hội thu phục hết thảy. Này cũng là vì Tiêu Dao an toàn lo lắng. Ninh Chí Viễn cũng không hy vọng Tiêu Dao bởi vì này chuyện mà ra hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho dù là hắn có thể tha thứ chính mình, trưởng công chúa cũng sẽ cùng hắn liều mạng. Nghe được Tiêu Dao này nói, Lý Thành mặt có điểm co rúm. Này rõ ràng xem như ở có lệ chính mình. Này đại đường đế quốc tiểu vương gia cũng quá cuồng vọng. Ngươi một tiểu vương gia mà thôi, cũng không phải hoàng tử. Thân phận muốn so với ta thấp rất nhiều. Thế nhưng không cho ta mặt mũi. Chẳng qua, ở phía sau, Lý Thành cũng không có đem điều này khó chịu biểu hiện ra ngoài. Bởi vì làm một hoàng tử, nếu ngay cả điểm ấy kích thích đều chịu không nổi trong lời nói, kia này thành phủ không khỏi quá nhỏ bé. Kia khẳng định vô vọng tương lai ngôi vị hoàng đế. Mà này Lý Thành là có hy vọng. Tiếng hô hơn nữa còn không thấp. Tiểu vương gia, đã có duyên gặp nhau, không bằng chúng ta cùng nhau vào thành. Lý Thành ôm quyền thản nhiên nói xong. Không có nguyên nhân vì Tiêu Dao vô lễ hành vi mà sinh khí. Hảo. Cùng nhau Tiêu Dao cười cười. Hắn không sao cả. Còn có thể thuận tiện làm cho phía dưới người đi tìm hiểu một chút đối phương. Lúc này đây mục đích không phải là vì phá hư đối phương. Tuy rằng hắn chỉ cần bàng quan là được. Nhưng loại này nhấp tay chi lao vẫn là có thể làm. Dọc theo đường đi, Tiêu Dao cũng không có để ý tới Lý Thành. Hắn chính là đùa cật. Một bộ chỉ biết ngoạn sủng vật hoàn khố tử bộ dáng. Điều này làm cho Lý Thành rất là khinh thường. Cật. Gần nhất ngươi là không phải béo. Ta như thế nào cảm thấy ngươi trọng thiệt nhiều. Muốn hay không ta cho ngươi chế định một cái giảm béo kế hoạch. Hôm nay bắt đầu, ngươi một ngày hai bữa. Một bữa hai củ khoai tây được không? Tiêu Dao cầm lấy cật. Nơi này xoa bóp, nơi nào xoa bóp. Cật cho hắn cảm giác là thực thịt. Cật nhảy dựng lên. Đối với Tiêu Dao cật kêu. Thực rõ ràng, nó không đồng ý Tiêu Dao giảm béo kế hoạch. Muốn nó ăn hai củ khoai tây. Này còn chưa đủ nó nhức hàm răng. Như thế nào có thể nhận. Không đồng ý à, nhưng ngươi như vậy dài đi xuống hội càng giống một quả cầu. Tuy rằng ngươi đang muốn là một quả cầu. Tiêu Dao lại đem cật chảo lại đây, sau đó nắm bắt xoa. Cật kêu. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn tại trưởng thành kỳ. Muốn ăn càng nhiều. Dựa vào. Ngươi hiện tại đang muốn như vậy hồi ăn. Còn muốn càng hồi ăn. Như vậy ta sẽ phá sản nếu không. Ngươi trở về tìm lão bản. Làm cho nàng dưỡng ngươi. Dù sao ta hiện tại không cần ngươi. Ngươi là một cái trói buộc. Tiêu Dao tiếp tục cười. Rất là không có lương tâm nói xong. Tiêu Dao trước kia là tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Cho nên cần cật đến ăn luôn hắn dư thừa nội lực. Hiện tại hắn đã muốn củng cố cơ bản tông. Đã muốn đột phá. Loại này tẩu hỏa nhập ma trạng thái đã không có. Đơn giản mà nói. Cũng chính là không cần cật tái tiếp tục hấp thu nội lực. Cho nên nói Tiêu Dao này nói thực không có lương tâm, hoàn toàn là qua sông đoạn cầu hành vi cật. Cật rất là ủy khuất, nhìn Tiêu Dao bộ dáng rất là nhỏ yếu, giống như sợ Tiêu Dao thật sự hội làm như vậy. Tốt lắm. Đừng dùng như vậy ủy khuất ánh mắt nhìn ta. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ta cho dù tái nghèo cũng sẽ dưỡng ngươi này ăn vặt hóa. Không có tiền liền ăn thiếu chút nữa. Trước kia thời điểm cũng là giống nhau quá. Tiêu Dao vỗ cật đầu, mỉm cười nói. Cờ. Cật nhìn Tiêu Dao. Nó tựa hồ cảm giác được Tiêu Dao tâm tình. Nhảy đến cật trên vai. Lần lượt Tiêu Dao mặt làm nũng. Ngươi này ăn vặt hóa, liền trang đi. Tiêu Dao vỗ cật. Xuất ra một ít thịt bò khô ăn đứng lên. Đương nhiên, cũng có cấp cật phân thực. Nhìn cật kia hưng phấn bộ dáng, Tiêu Dao cười. Cật tuy rằng cả ngày đều ở ăn, Nhưng chỉ cần Tiêu Dao cấp nó một chút ăn, nó đều đã thật cao hứng. Vô luận là bao nhiêu, vô luận là cái gì. Đương nhiên, nếu là tuyệt đỉnh mỹ thực trong lời nói, nó hội càng thêm cao hứng. Kỳ thật, cật cật cũng tốt lắm nuôi sống. Tiêu Dao cũng không cần nuôi nấng nó bao nhiêu này nọ. Nó chính mình sẽ đi tìm ăn. Hơn nữa, cái gì đều có thể ăn, cũng không nhất định phải thực vật. Trên thực tế, cho dù cật cật rất khó dưỡng, Tiêu Dao cũng sẽ dưỡng nó. Cho dù hiện tại cật cật vô dụng chỗ là hắn trói buộc, hắn đều đã dưỡng nó, đều đã muốn dưỡng 10 năm sau. Nay cảm tình sẽ không so với gì thiện. Tiêu Dao vuốt cật cật đầu, nhẹ nhàng mà mỉm cười. Cật cật, cật cật ăn thịt bò khô thỉnh thoảng kêu. Rất nhanh, Tiêu Dao này hai cái đội ngũ sẽ đến Việt Thành cửa thành. Cửa thành ngoại phụ trách nghênh đón người có điểm xứng sờ. Như thế nào hai cái đội ngũ cùng nhau đến, song song mà đến? Chẳng lẽ là ước tốt lắm hiện tại có chút vấn đề? Chúng ta nên trước nghênh đón ai đâu? Này giống như trước ai cũng không thích hợp. Cho dù Đại Đường Đế Quốc là tối cường, nhưng tham lang cũng không nhược. Ít nhất cũng không phải chính mình Bách Việt quốc sở có thể đắc tội. Nếu nói cấp bậc lễ nghĩa xuất hiện vấn đề trong lời nói, vậy phiền toái. Mà cùng nhau tuy rằng là không sai lựa chọn, nhưng là hai bên cũng không lấy lòng, đồng thời cũng sẽ làm cho bọn họ song phương đều có điểm khó chịu chẳng qua. Nếu không cùng lúc trong lời nói, kia nhất định đắc tội nhất phương. Tính, tuy rằng lấy lòng không được nhất phương, nhưng tổng so với đắc tội nhất phương tốt. Toàn chức gia đinh chương 184 Bách Việt quốc hai vì thế. Người Bách Việt quốc lập tức chia làm hai đội ngũ, đồng thời nghênh hướng Đại Đường cùng tham lang hai đội ngũ, bắt đầu nghênh đón một ít bình thường thủ tục. Mà chứng thực thân phận chuyện này là đầu tiên phải làm sự tình. Tại đây cái vấn đề, Lý Thành còn riêng chú ý một chút. Chú ý là Tiêu Dao thân phận. Hắn cảm thấy phía trước Tiêu Dao trong lời nói hẳn là không thích hợp lấy đến ứng phó hiện tại này tình huống. Tại đây cái tình huống dưới, tái như thế nào hoàn khố cũng tốt. Ở phía sau hẳn là muốn báo ra bản thân thân phận. Chẳng qua, kết quả hắn thất vọng rồi. Tiêu Dao vẫn là như vậy một câu: bảo ta tiểu vương gia là có thể. Này khác các ngươi không cần biết. Nếu cảm thấy phân chia phiền toái trong lời nói, đã kêu ta Đại Đường tiểu vương gia. Ở phía sau, này khác Đại Đường Đế Quốc tiểu vương gia sẽ không xuất hiện. Cho dù xuất hiện, cũng muốn cho ta sang bên đứng. Tiêu Dao một bên đùa ăn ăn, một bên rất là cao ngạo nói xong. Này, này cũng quá cuồng vọng đi. Này hoàn khố trình độ đã muốn đến không thể tưởng tượng bộ. Đại Đường Đế Quốc như thế nào hội kêu người như vậy đến? Bọn họ là không hài lòng chúng ta Bách Việt quốc, muốn cho chúng ta một cái nhắc nhở sao? Nhất thời, Bách Việt quốc người trong lòng âm thầm nghĩ. Bọn họ cảm thấy này tình huống muốn bẩm báo cấp quốc vương điện hạ Đại Đường Đế Quốc. Đại Đường tiểu vương gia. Hừ hừ. Nhìn đến này tình huống, Lý Thành có điểm hừ lạnh. Hắn đây là ở khinh thường. Khinh thường Đại Đường Đế Quốc lần này an bài. Khinh thường Tiêu Dao này hoàn khố tiểu vương gia. Rất nhanh, Đại Đường Đế Quốc quan viên liền tiếp nhận này ngoại giao trách nhiệm, làm cho người Bách Việt quốc không thể tái tiếp xúc đến Tiêu Dao. Đồng thời, bọn họ cũng không có lộ ra quá Tiêu Dao thân phận. Người khác hỏi thời điểm, bọn họ chính là nói đây là mặt trên an bài, không thể lộ ra, bằng không chính mình sẽ có đại phiền toái. Mà trên thực tế, bọn họ chính là muốn nói cũng không biết nói cái gì về Tiêu Dao thân phận này đội ngũ bên trong. Không ai biết, bọn họ chỉ biết là Tiêu Dao này tiểu vương gia là Ninh Chí Viễn tự thân đưa tới được, đồng thời cũng phân phó ai cũng không muốn hỏi nên làm cái gì phải đi làm cái gì. Tiêu Dao hiện tại mặc dù có điểm danh khí, nhưng hắn danh khí chỉ giới hạn trong một tiểu bộ phận người biết. Đồng thời, người biết hắn bộ dáng liền càng thêm thiếu. Cho nên, nếu Tiêu Dao không nói chính mình là ai trong lời nói, phỏng chừng không có bao nhiêu người biết hắn là ai vậy. Đại Đường đội ngũ bên trong, Chỉ biết là Tiêu Dao là tiểu vương gia. Này khác sự tình gì cũng không biết. Tiếp theo Tiêu Dao bị đưa một chỗ, nơi này chính là hắn muốn ở trong này ở tạm địa phương. Bách Việt Quốc nghênh đón tân khách quốc tân quán. Nơi này có Bách Việt Quốc tối cao quy cách dừng chân điều kiện. Nơi này điều kiện cũng không phải là bình thường khách sạn có thể bằng được. Mà bởi vì này dạng Tiêu Dao vào ở nơi này đồng thời, Lý Thành cũng là giống nhau ở nơi này. Bất quá, hai người ở địa phương đều là thực độc lập. Trừ phi là đi ra ngoài đúng dịp gặp được, bằng không là sẽ không tái gặp nhau. Này đối với Lý Thành mà nói là một chuyện tốt, hắn cũng không tưởng lại nhìn đến Tiêu Dao này hoàn khố tiểu vương gia. Mà đối Tiêu Dao mà nói, đây là không sao cả sự tình. Có nhìn hay không nhìn thấy hắn đều có thể không nhìn điệu đối phương. Huống chi, hắn căn bản là không có đánh tính ở tại này quốc tân quán. Tốt lắm. Từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể tự do hoạt động. Ta cũng vậy giống nhau có thể tự do hoạt động. Có cái gì việc gấp tìm ta liền phát này đạn tín hiệu. Chỉ cần ta tại đây trong thành thì sẽ lập tức cùng các ngươi liên hệ. Tiêu Dao vừa nói, một bên giao cho đội ngũ một cách đạn tín hiệu. Tiểu vương gia, ý của ngươi là ngươi không chuẩn bị ở nơi này, không cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Kia quan viên có điểm nhược nhược hỏi. Hắn cũng không muốn cho Tiêu Dao cảm giác được chính mình có ngăn cản này ý tứ. Nhưng chuyện này hắn lại phải muốn làm rõ ràng. Ăn, các ngươi muốn làm các ngươi ngoại giao. Ta ở trong này cũng không có sự tình gì. Ta đi đi dạo. Mấy ngày nay khả năng sẽ không đã trở lại. Tỷ thí ta sẽ báo danh. Này cũng không cần các ngươi. Dù sao bọn họ không phải nói không hạn định thân phận. Nếu như vậy, coi như ta là bình thường nhất bình dân. Tiêu Dao cười cười không để ý trả lời. Này, đến lúc đó chúng ta như thế nào biết tiểu vương gia tên của ngươi ở nơi nào? Kia quan viên hỏi. Ngươi cũng không có thuyết minh chính mình thân phận. Ngay cả chúng ta cũng không biết. Đến lúc đó ngươi nếu xuất hiện ở bên trong, chúng ta như thế nào đi cho ngươi cố lên tạo thế? Là tối trọng yếu là người khác hỏi chúng ta đến. Chúng ta nếu không biết trong lời nói, kia tình huống liền khôi hài. Yên tâm, các ngươi sẽ biết. Tiêu Dao thần bí cười cười, sau đó liền ôm cật cật đi rồi. Mà Tiêu Dao là nghênh ngang đi ra này địa phương. Hắn cũng không sợ hãi bị người nhìn đến. Tin tưởng người khác cũng sẽ không rất chú ý hắn hành tung. Chính là hội cảm thấy kỳ quái. Như thế nào đại đường đế quốc làm cho hắn này tiểu vương ra một người nơi nơi loạn đi. Ngay cả một người cũng không đi theo. Bất quá, cho dù kỳ quái cũng sẽ không quá để ý. Ở trên đại lục này, cho dù là hoàng đế đi một mình cũng không kỳ quái. Bởi vì bọn họ tin tưởng hoàng đế vũ lực đủ có thể lấy tự bảo vệ mình. Nếu Tiêu Dao này tiểu vương gia có tự bảo vệ mình năng lực, một người ở bên ngoài đi lại cần kỳ quái cái gì đâu? Tiêu Dao sau khi ra ngoài, qua vài cách lộ khẩu, xác định không ai theo dõi sau, phải đi tìm người hỏi đường. Hỏi cái này danh thắng cổ tích, mỹ thực phong tục. Nếu đi vào một tân địa phương, đầu tiên phải làm đương nhiên là du lịch. Hôm nay sắc trời coi như sớm, cho nên còn có thể đi vài cách địa phương. Tiêu Dao sở dĩ lập tức đi ra cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hắn muốn ở trong này tới trước chỗ đi dạo ngoạn ngoạn. Cùng đại đường đội ngũ cùng một chỗ là một cách trói buộc. Tiêu Dao rất nhanh liền nghe được một ít địa phương, sau đó liền lập tức đi du ngoạn. Vừa lúc nơi này cũng có một ít cảnh đêm, buổi tối còn có thể tiếp tục. Tiêu Dao dùng hai ngày nhiều thời giờ, đêm này Việt Thành thô thô du ngoạn một lần. Tuy rằng không có như vậy cẩn thận, nhưng là không kém là bao nhiêu. Mà hắn thích nhất Việt Thành một chỗ chính là Việt Thành kiếm trùng. Nơi này mai táng hơn 1000 năm trồng chất chú kiếm phế khí thất bại phẩm thứ phẩm. Tuy rằng đều là một ít thất bại phẩm thứ phẩm, nhưng Tiêu Dao có thể nhìn xem một ít tài nghệ thành hình. Thất bại là mẹ thành công. Này đó thất bại phẩm thất bại, kỳ thật chính là thành công tích lũy. Tiêu Dao không biết những người khác có hay không phát hiện điểm này, nhưng hắn là phát hiện. Cho nên, hắn ở du ngoạn toàn bộ Việt thành sau, đầu tiên lại đến địa phương chính là này kiếm chủng. Này kiếm chủng tuy rằng tên là chủng nhưng không có một chút chủng bộ dáng. Nó càng như là một cái khổng lồ chú kiếm nhà bảo tàng. Một ít danh tượng thất bại phẩm thứ phẩm sẽ bị đặt tại mặt trên, riêng cho giới thiệu. Mà vô danh hạng người, hoặc là không có tư cách chú kiếm sư, bọn họ đã bị ném ở bên trong mặt đất, kia lõm xuống mặt đất. Còn có, nơi này chỉ có kiếm, không có này khác binh khí. Tuy rằng Bách Việt Quốc chú kiếm sư hội đúc gì binh khí, nhưng kiếm vẫn là mọi người nhất công nhận nhất thiên vị binh khí. Chỉ có kiếm mới có tư cách tại đây kiếm chủng bên trong. Đồng thời, bình thường xem chú kiếm sư trình độ, thường thường đều là nhìn hắn sở đúc kiếm không chỉ có là chú kiếm sư thiên vị. Kỳ thật võ giả rất nhiều cũng là thiên vị sử dụng kiếm. Bởi vì kiếm là trăm binh chi quân, xuất nhập một ít địa phương cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy ngươi là một vũ phu, không có sở đường đột. Đây là này khác binh khí sở không thể. Rất nhiều người cảm thấy chính mình là một quân tử, tự nhiên hay dùng nổi lên kiếm. Mà rất nhiều người cảm thấy như vậy có vẻ trăng, cũng sử dụng kiếm. Cuối cùng, càng nhiều người bởi vì này sao nhiều người ở sử dụng kiếm. Vì thế, bọn họ cũng bắt đầu sử dụng kiếm trở lại kiếm chủng này đề tài. Ở kiếm chủng khai lập đến bây giờ, còn có một cái rất ý tứ quy củ, thì phải là ngươi có thể mua bên trong gì đó. Thất bại phẩm cùng thứ phẩm kiếm, gì một thanh đều có thể. Chẳng qua, này giá cũng không phải mua một thanh tàn thứ phẩm giá. Chẳng những so hoàn hảo giá, thậm chí còn có khả năng càng thêm cao, rất cao giá. Bình thường đều là chỉ này danh tượng. Về phần vô danh hạng người vốn không có tư cách này, nhưng những người khác lại như thế nào hội mua vô danh hạng người tàn thứ phẩm? Vẫn là dùng một thanh hoàn hảo kiếm giá. Đây là không ai sẽ đi làm. Hôm nay, Tiêu Dao tựa hồ muốn đi đánh vỡ này quy củ. Hắn coi trọng mấy thanh kiếm, mấy thanh vô danh hạng người kiếm. Ít nhất chúng nó là bị phân chia ở vô danh hạng người chỗ địa phương, bị ném xuống đất, hỗn loạn tại đây phần đông tàn thứ phẩm bên trong. Tiêu Dao coi trọng này mấy thanh kiếm cũng không phải bởi vì muốn nghiên cứu mặt trên kỹ thuật. Muốn nghiên cứu, hắn đương trường là có thể nghiên cứu. Căn bản không cần mua xuống dưới. Mà này mấy thanh kiếm sử dụng tài nghệ, cùng với hắn kiếm giống nhau, đều đang muốn ở hắn đầu óc bên trong. Tiêu Dao muốn này mấy thanh kiếm, là vì này mấy thanh kiếm sử dụng tài liệu thực đặc thù. Hắn muốn lấy lại đây đúc lại một chút vốn. Tiêu Dao như vậy khách nhân là ngàn năm khó gặp. Thế nhưng mua như vậy mấy thanh không có kiếm, nhưng làm cho người ta cảm thấy thần kỳ là phía sau còn ra hiện một cái khác người ngàn năm khó gặp, cũng muốn mua này trong đó một thanh kiếm. Này tình huống thêm đứng lên, liền biến thành vạn năm khó gặp. Vì công tử này, thanh kiếm này là ta trước coi trọng một cô gái. Nhìn Tiêu Dao cầm lấy trong đó một thanh kiếm, cũng rất là ngoài ý muốn nhìn hạ Tiêu Dao, sau đó rất lễ phép nói xong: "Ngượng ngùng ta không có nhìn đến ngươi. Thanh kiếm này là ta cũng coi trọng." Cũng trước lấy đến Tiêu Dao nhìn nhìn kia cô gái, sau đó thuận miệng trả lời. Cô gái trầm mặt, nàng rất là ngoài ý muốn. Không chỉ có là ngoài ý muốn Tiêu Dao đối với chuyện này rõ ràng, đồng thời cũng ngoài ý muốn Tiêu Dao nhìn đến chính mình. Đã vậy còn quá bình tĩnh, không có một chút điểm gợn sóng, càng không có ảnh hưởng đến hắn đối với chuyện này xử lý. Nếu nói lúc này đây sự tình còn có những người khác nhìn đến trong lời nói, cũng nhất định hội cảm thấy thực ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn Tiêu Dao cách loại này bình tĩnh biểu hiện, ngoài ý muốn Tiêu Dao cử tuyệt. Vì vậy cô gái rất đẹp, đẹp làm cho người ta lòng say. Đúng vậy, chính là cái loại này lòng say cảm giác. Có lẽ đơn thuần luận mỹ mạo trong lời nói, nàng cũng không hội so với đại tiểu thư cùng cô tinh cường, nhưng nàng đã có như vậy làm cho người ta lòng say cảm giác. Đây xem như một loại tự thân khí chất, liền như đại tiểu thư cùng cô tinh các nàng trên người có bất đồng khí chất giống nhau. Như vậy cô gái thói quen người khác đối nàng cái loại này lòng say cảm giác. Nhất là người xa lạ. Nàng cho tới bây giờ vốn không có nhìn đến một người xa lạ có thể ngăn cản chủ chính mình mị lực. Nhưng trước mắt này thiếu niên lại chính là nhìn chính mình liếc mắt một cái. Sau đó liền không nhìn chính mình mị lực. Toàn chức gia đinh chương 185 kiếm chủng một nếu nói trước mắt này thiếu niên không có thấy rõ ràng trong lời nói. Nàng còn không hồi cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nàng xem đến. Vừa mới hắn nhìn chính mình kia liếc mắt một cái. Đã muốn giành mạch đem chính mình cẩn thận. Tuyệt đối không có thấy không rõ lắm tình huống phát sinh. Cô gái chính là có như vậy cảm giác. Nàng biết đối phương là thấy rõ chính mình dung mạo mà không nhìn chính mình mị lực. Mà đối phương kia trong suốt ánh mắt có thể nói rõ. Hắn cũng không phải cố ý làm bộ như không nhìn. Điểm này làm cho cô gái cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Đây là nàng chưa từng có gặp được quá. Mà làm cho nàng ngoài ý muốn là đối phương ở nhìn thấy chính mình ra tiếng thuyết minh chính mình nhìn trúng thanh kiếm này thời điểm. Thế nhưng không có đem thanh kiếm này tặng cho chính mình. Mà là nói hắn cũng coi trọng. Hơn nữa hắn trước lấy đến. Này bỏ qua là nói mặc kệ ngươi xem thấy không. Dù sao ngươi muộn động thủ chính là ngươi thua. Đừng đến phiền ta. Cô gái nhưng thật ra sẽ không đi tưởng Tiêu Dao nhìn đến nàng như vậy xinh đẹp cô gái. Thế nhưng không biết lễ nhượng. Theo phía trước Tiêu Dao không nhìn chính mình mị lực là lúc. Nàng vốn không có nghĩ tới chính mình mị lực có thể có tác dụng chuyện này làm cho cô gái cảm thấy có điểm ngoài ý muốn là. Đối phương hẳn là biết thanh kiếm này giá trị. Đây mới là trọng điểm. Nàng ở trong này nhìn đát lâu tìm đát lâu. Lại trải qua một ít xác nhận sau. Mới biết được thanh kiếm này giá trị chỗ. Mà đối phương thế nhưng cũng biết. Này thuyết minh đối phương tất nhiên tại đây phương diện có kinh người sở trường. Vì cái gì nghĩ như vậy? Sẽ không cảm thấy Tiêu Dao là tùy tiện lấy một thanh nếu là tùy tiện lấy một thanh trong lời nói. Kia cô gái phía trước như vậy nói trong lời nói. Người bình thường đều đã đem này kiếm nhường đi ra ngoài. Sau đó tái tùy tiện tuyển một thanh này khác. Công tử vì cái gì muốn thanh kiếm này cô gái nhìn Tiêu Dao hỏi. Nàng muốn cuối cùng xác định Tiêu Dao có phải hay không thật sự biết thanh kiếm này giá trị chỗ. Ta thích Tiêu Dao trực tiếp rõ ràng nói. Cô gái cảm thấy sườn sốt. Lời này nghe đứng lên tựa hồ cũng không giống kia hồi sự. Chẳng lẽ chính mình hôm nay gặp được khác loại ăn chơi trác táng loại này chính là bởi vì thích mà thích. Không có lý do gì sẽ mố một dạng này nọ. Tiêu Dao biết này cô gái sẽ có này cảm giác. Hắn chính là muốn này hiệu quả. Bởi vì hắn hiện tại xem như một hoàn khố tiểu vương gia. Nếu muốn diễn trò trong lời nói, kia hiện tại tự nhiên muốn vào đi. Chỉ cần tại đây Việt Thành ở sự tình không có chấm dứt phía trước, Tiêu Dao thân phận chính là hoàn khố tiểu vương tử. Hắn ngôn hành cử chỉ đều đã có điểm hoàn khố hương vị. Này với hắn mà nói cũng là một kiện tốt lắm đùa sự tình, cho nên hắn thực rõ ràng quán triệt tiến hành. Mà đồng thời, Tiêu Dao cảm thấy này lý do cũng có thể nói là sự thật. Bởi vì hắn chính là bởi vì thích này kiếm tài liệu mới có thể mua xuống dưới ta thích này lý do là thực vạn năng. Có thể trả lời hết thảy cùng loại như vậy vấn đề. Hơn nữa còn có thể cấp ra hết thảy giải thích. Hoặc là không cho giải thích. Thích là có thêm vô số lý do. Cũng có thể không có gì lý do công tử. Ngươi chính là bởi vì thích không chẳng lẽ không đúng bởi vì này khác cô gái hỏi. Đúng vậy. Chính là thích này lý do cũng đã vậy là đủ rồi. Còn cần này khác sao Tiêu Dao không để ý trả lời. Sau đó rất là tiêu sái xoay người rời đi. Chuẩn bị lưu lại này làm cho người ta lòng say xinh đẹp cô gái. Làm cho nàng một người đứng ở nơi đó. Công tử xin dừng bước kia cô gái lập tức kêu lên. Ngươi còn có chuyện gì sao Tiêu Dao cũng không quay đầu lại hỏi. Thanh kiếm này bên trong có một loại thực hy hữu tài liệu. Thỉnh đối xử tử tế thanh kiếm này. Làm cho nó có một tốt quy túc. Cô gái điểm ra thanh kiếm này bên trong huyền cơ. Tiêu Dao ở phía sau quay đầu lại. Nhìn một chút kia cô gái. Hắn cảm thấy này cô gái thực không sai. Phi thường không sai vốn. thanh kiếm này bên trong có hy hữu tài liệu. Chuyện này Tiêu Dao là biết đến. Mà cô gái lại sợ hãi Tiêu Dao không biết này tình huống. Cho nên riêng nói ra. Vì chính là không cho này kiếm bên trong tài liệu mai một. Người bình thường ở gặp được tình huống như vậy là lúc. Sẽ chỉ ở trong lòng cười lạnh. Vì người khác không nhìn được hóa lãng phí mà ám thích. Tuyệt đối sẽ không đi đem điều này sự tình nói cho đối phương. Bởi vì bọn họ muốn nhìn xem này trò hay. Muốn nhìn xem đối phương về sau hối hận bộ dáng. Chẳng qua. Này cô gái nhưng không có làm như vậy. Nàng là đem điều này sự tình nói cho Tiêu Dao. Nàng không nghĩ làm cho này kiếm chung tài liệu mai một. Điểm này thực làm cho người ta kinh ngạc, mặc kệ này cô gái là vì bên trong tài liệu. Vẫn là trò hay nhắc nhở. Như vậy hành vi đều là làm cho Tiêu Dao cảm thấy cần tán dương. Vì thế, Tiêu Dao lưu lại một câu. Ngươi, thực không sai. Cô gái đang nghe đến Tiêu Dao những lời này sau. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó chính là bất đắc dĩ cười. Vô nghĩa. Đương nhiên không sai. Là phi thường không sai. Nếu nói có những người khác nghe được Tiêu Dao cùng cô gái trong lúc đó đối thoại, nhất định cũng sẽ nói mặt trên trong lời nói. Ở bọn họ trong mắt, này cô gái chính là tốt nhất một cái. Đương nhiên, việc này cùng Tiêu Dao không quan hệ. Tiêu Dao mua này mấy thanh kiếm sau, liền mang theo Cật Cật đi nó thích nhất địa phương. Cật Cật sở thích địa phương, tự nhiên là cùng ăn có liên quan. Nơi nào là Việt Thành một chợ trời, nhưng bên trong có được ăn vặt, kia hương vị đều là nhất lưu. Giá cũng là thực lợi ích thực tế. Tiêu Dao thực thích mang theo Cật Cật đi vào trong đó ăn cái gì. Bởi vì mỹ vị lại lợi ích thực tế gì đó như thế nào có thể bỏ qua. Mà làm một người sông pha giang hồ. Đi địa phương chính là này đó bình dân cấp địa phương. Cao quý địa phương. Hắn không có hứng thú. Cũng đi không nổi. Hiện tại Tiêu Dao ở địa phương cũng là bình dân cấp. Là người giang hồ nhất thường tuyển người giang hồ khách sạn. Đây là người giang hồ liên minh luôn luôn sản nghiệp. Vốn là cấp liên minh bên trong người giang hồ một cách tiện lợi. Nhưng đến sau lại tựu thành hiện tại trên đại lục lớn nhất xích khách sạn. Có thể tiếp thu gì người? Không chỉ có là người giang hồ. Bất quá. Người giang hồ khách sạn là có thể bằng vào người giang hồ lệnh bài mà có tương ứng chiết khấu. Cấp bậc càng cao chiết khấu càng lớn. Thậm chí miễn phí. Mà cho dù là vừa mới tiến nhập người giang hồ. Chỉ cần ngươi ở sắp tới hoàn thành quá nhiệm vụ. Đều đã cho một nửa chiết thật lớn chiết khấu. Mà cấp bậc hơi chút cao một chút chiết khấu. Có thể nghĩ chỉ biết rất cao. Tiêu Dao này tứ cấp người giang hồ. Vốn là có thể có được tam chiết tiêu phí quyền lợi. Nhưng hắn nhưng không có sử dụng. Bởi vì hết thảy có liên quan thân phận gì đó. Hắn cũng không dùng chờ thêm trong khoảng thời gian này sau. Hắn hội lập tức sử dụng. Đây là hắn quyền lợi. Vì cái gì không cần đâu, bất quá cho dù Tiêu Dao không cần này chiết khấu. Kỳ thật người giang hồ khách sạn tiêu phí cũng không cao. Là bình thường khách sạn một nửa. Hơn nữa hoàn cảnh sạch sẽ. Bởi vậy, nơi này là rất nhiều bình dân du khách lựa chọn. Tiêu Dao ở tại này khách sạn thấp nhất cấp phòng. Thiên địa huyền hoàng hoàng tử thất phòng. Hoàng tử tên phòng là 8 người cùng ở phòng. Mỗi người chính là có một giường mà thôi. Đây là thấp nhất quy cách. Tự nhiên liền càng thêm bớt tiền. Một ngày chỉ cần 10 cách đồng tiền là có thể. Không phải Tiêu Dao muốn bớt tiền. Mà là hắn tìm không thấy này khác phòng. Đừng nói thiên địa hai chữ hào. Cho dù là huyền tử cũng đã muốn đầy. Bởi vì hiện tại Việt Thành là kín người hết chỗ. Lúc này đây công chúa chọn rể xem như một kiện không lớn không nhỏ thịnh thế. Đồng thời, bởi vì này một lần cũng không hạn chế báo danh điều kiện, cho nên đến nhân liền càng nhiều. Đều muốn phải thử một chút cơ hội này. Ở Tiêu Dao này hoàng tử thất phòng bên trong, còn có 3 người là tới tham gia này tỷ thí. Tiêu Dao sở dĩ có thể ở lại tiến vào, cũng là bởi vì vận khí. Lúc ấy vừa lúc có một người bởi vì việc gấp muốn lui phòng. Tiêu Dao liền như vậy đỉnh hắn vị trí. Bất quá, người này vị trí cũng là ở hoàng tử phòng. Tiêu Dao nhưng thật ra cũng không có như thế nào để ý. Dù sao chỉ cần có thể ở lại người là đến nơi. Hắn trước kia thường xuyên là cùng này khác gia đình ngủ ở cùng nhau. Độc lập phòng gia đình cũng không có bao nhiêu. Ngày hôm sau, Tiêu Dao dùng đơn giản nhưng đầy đủ hết phương tiện rửa mặt đánh răng. Sau đó chuẩn bị đi ăn bữa sáng thời điểm. Gặp cùng phòng một người. Người này tên là Thiên Hà. Một bình thường Bách Việt Quốc chú kiếm sư. Hắn chính là đến thử xem vận khí. Nhìn xem có thể hay không cưới đến Bách Việt Quốc công chúa. Đối với trận này chọn rể tỉ thí. Làm sân nhà Bách Việt Quốc dân chúng tự nhiên là nhiều nhất Thiên Hà. Hôm nay có phải hay không cuối cùng một ngày báo danh? Tiêu Dao đột nhiên nhớ tới. Chính mình còn giống như muốn đi báo danh. Đúng vậy, bất quá ngươi nếu muốn báo danh trong lời nói cũng sắp một chút, báo danh ở giữa chưa sẽ tính đến. Thiên Hà giống như cũng không có cảm thấy Tiêu Dao đi báo danh hội gây trở ngại đến hắn. Này có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn là một người thành thật. Thích dựa vào thực lực nói chuyện. Cảm thấy chính mình nếu có thực lực. Nhiều người báo danh đều không sao cả. Còn có một bộ phận nguyên nhân là. Hắn biết lần này báo danh nhân số nhiều lắm. Còn có rất nhiều quan to quý nhân. Thậm chí đế quốc hoàng tử đều có. Tình huống như vậy dưới. Hắn cảm thấy Tiêu Dao cho dù tham gia cũng là cùng hắn. Đều là không có gì hy vọng. Nếu là như vậy nói. Lại là người tạm thời ở cùng một chỗ kia cần gì phải cố ý khó xử đối phương đâu. Nga ta đây ăn cơm xong phải đi, đúng rồi, địa điểm là ở địa phương nào? Tiêu Dao đốt đầu, lại hỏi. Thiên Hà có điểm không nói gì. Ngươi nếu là tới tham gia tỉ thí, kia tối thiểu cũng muốn hỏi rõ ràng này đó cơ bản nhất. Đến phía sau. Thế nhưng còn muốn hỏi ta. Bất quá người thành thật Thiên Hà vẫn là trả lời vấn đề này. Ở hoàng cung phía trước tiểu quảng trường phía trên. Thực rõ ràng. Ngươi đến có thể xem tới được. Thực rõ ràng Tiêu Dao chần chờ một chút. Có phải hay không có cái gì dấu hiệu tính gì đó. Ăn. Thực rõ ràng. Xếp hàng đội ngũ như vậy dài. Không rõ ràng mới kỳ quái đúng rồi. Ngươi nếu chậm một chút nữa. Khả năng đến tính đến thời gian sau. Ngươi đều sắp xếp không đến. Thiên Hà đột nhiên nhớ tới chuyện này, liền lập tức nhắc nhở Tiêu Dao. Tiêu Dao là có thể ở giữa trưa phía trước cảm thấy. Nhưng chạy tới cũng vô dụng. Bởi vì còn muốn xếp hàng. Chờ đến phiên của ngươi thời điểm. Khả năng đã sớm đã muốn tính đến báo danh nguyên lai là như vậy á. Tiểu nhị cho ta một lung bánh bao mang đi. Tiêu Dao là quay đầu đối với tiểu nhị hô. Hắn vốn là tính ở trong này từ từ ăn. Một bên uống sữa đậu nành vừa ăn bánh quẩy bánh bao. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy cần thay đổi chủ ý. Hắn cũng không tưởng chính mình báo danh không thành công. Tuy rằng hắn không nghĩ quá muốn kết hôn Bách Việt Quốc công chúa. Nhưng muốn phá hư tham lang đế quốc kia Lý Thành. Toàn chức gia đinh chương 186 kiếm chủng hai ở bên ngoài cũng là giống nhau có thể phá hư. Nhưng này dạng phiền toái rất nhiều. Trở thành này đối thủ. Đây là đơn giản nhất trực tiếp. Hơn nữa, hắn nhìn trộm vô song kiếm cũng cần có thể tới gần mới có rất tốt càng an toàn cơ hội. Một lung bánh bao. Thiên Hà sườn sốt. Bất quá ngấm lại chính mình giống như cũng không biết đối phương sức ăn. Có lẽ đối phương chính là như vậy có thể ăn. Tiêu Dao ăn trong lời nói. 4-5 cái không sai biệt lắm. Bất quá, hắn bên người có cật cật. Đừng nói còn lại nửa lung. Cho dù một lung. Cật cật đều có thể thu phục. Rất nhanh. Tiêu Dao liền mang theo cật cật chạy tới hoàng cung quảng trường. Dọc theo đường đi khiến cho một ít người chú ý. Cũng không phải Tiêu Dao rất tiêu sái. Cũng không phải Tiêu Dao mông mặt sau đi theo cật cật. Mà là bởi vì Tiêu Dao chạy tốc độ có điểm mau. Làm cho người ta mắng to Tiêu Dao có phải hay không vội vàng đi đầu thai. Tiêu Dao chạy bộ tốc độ hướng đến đều là rất nhanh. Đây là không thể nghi ngờ. Làm một gia đình tay chân phải nhanh. Này chân tự nhiên yêu cầu muốn chạy nhanh. Cật cật no rồi không có cật cật. Ta chỉ biết ngươi không có ăn no. ăn no này chứ căn bản sẽ không xuất hiện ở của ngươi sinh mệnh tốt lắm. Ta lại đi mua một chút hoa thiếp. Lão bản cho ta 20 cái hoa thiếp. Cái gì, nhiều như vậy ăn không hết dựa vào, ngươi cho ta toàn bộ đều có thể nuốt trôi, không chỉ nói 20 cái. Cái gì ngươi còn không tin, nếu nuốt trôi, ngươi không thu tiền đây chính là chính ngươi nói, cật cật lên. Ở nửa đường, Tiêu Dao nhìn đến một cái hoa thiếp sạp. Vốn muốn cấp cật cật mua điểm ăn. Kết quả sạp lão bản thế nhưng khinh thường cật cật sức ăn. Vì thế, hắn liền bi kịch. Tiêu Dao ở cật cật ăn xong sở hữu hoa thiếp sau. Tại kia lão bản còn tại dương mắt nhìn. Chưa kịp tức giận thời điểm, cũng đã chạy. Chờ lão bản phản ứng tới được thời điểm, chỉ có thể khóc hô nói. Lão thiên gia, ngươi như thế nào bổ đánh chết tên hỗn đàn nào? Lại là một đoạn chạy dài. May mắn này Việt Thành không phải rất lớn, Hoàng Cung rất nhanh đi ra, bằng không muốn còn muốn tiếp tục chạy. Tuy rằng hắn có thể chạy thời gian rất dài rất dài, nhưng có thể không chạy thời điểm, hắn là kiên quyết sẽ không nhiều chạy một bước. Ở Tiêu Dao đạt tới Hoàng Cung phía trước tiểu quảng trường là lúc, hắn liền nhìn đến phía trước có một chiếc rất dài đội ngũ. Hiện tại mới sáng sớm a, như thế nào sớm như vậy còn có nhiều người như vậy? Hơn nữa tựa hồ còn tại gia tăng. Dựa vào, không thể nhìn, chạy nhanh gia nhập đội ngũ nói sau. Địch ý Tiêu Dao ở gia nhập đội ngũ sau, rất nhanh liền phát hiện phủ cận người nhìn chính mình tựa hồ có điểm địch ý. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, này địch ý không chỉ có là đối chính mình, còn có đối với phủ cận mọi người. Chỉ cần ở trong này xếp hàng đều đã bị đối địch. Ngươi đối địch ta, ta đối địch ngươi, đây là tình huống hiện tại này cũng không khó tin tưởng. Ở trong này mọi người là vì cướp một nữ nhân. Nữ nhân cũng chỉ có một cái. Mà người cướp nhiều như vậy, không cho nhau đối địch mới kỳ quái. Tiêu Dao không nhìn những người này địch ý, chính là ở một bên đùa cật cật. Cùng cật cật nói xong người khác căn bản nghe không hiểu lời nói. Điều này làm cho người cảm thấy hắn hình như là một cái chỉ biết ngoạn sủng vật không học vẫn không nghề nghiệp hạng người. Vì thế Tiêu Dao tựa hồ phát hiện người đối địch chính mình giống như thiếu rất nhiều. Ăn. Bọn họ cảm thấy Tiêu Dao người như vậy, hẳn là đối bọn họ không có gì uy hiếp. Nếu là như vậy nói, kia lại như thế nào hội đối địch đâu, nhiều nhất cho là một loại khinh thị, coi rẻ, hoặc là khinh bỉ gì. Như thế nào bọn họ ánh mắt đều thay đổi, tính, lười quản. Quan trọng nhất vẫn là ship hàng. Ngươi nói đúng hay không? Cật cật Tiêu Dao tựa hồ phát giác vấn đề này, nhưng không có như thế nào để ý. Cật cật cật cật ở gật đầu, hoặc là nói nó là toàn bộ tại thân thể ở gật. Không nghĩ tới một cái Bách Việt quốc công chúa tròn rể, thế nhưng có nhiều người như vậy. Ngươi nói bọn họ là hướng về phía cái gì đến? Tiêu Dao có điểm nhàm chán hỏi cật cật. Cật cật. Cật cật nhảy kêu. Vì ăn ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ta không nên hỏi ngươi. Tiêu Dao đã sớm biết cật cật trả lời. Trừ bỏ ăn, này ăn vặt hóa có thể nghĩ ra cái gì lý do đến? Cũng không phải nói như vậy, có chút người xác thực vì ăn. Tiêu Dao thật không ngờ có người chú ý tới chính mình lời nói, hơn nữa còn trả lời vấn đề này. Tiêu Dao theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy bên cạnh một giản dị thiếu niên đang xem chính mình. Vừa mới trong lời nói chính là hắn theo như lời, mà thoạt nhìn hắn giống như thực nghèo, khả năng thật sự ngay cả ăn đều cố không hơn. Tiểu huyên đệ, ngươi là không phải đói bụng? Ta nơi này có bánh bao. Tiêu Dao nhìn kia thiếu niên, thực trực tiếp hỏi, cũng xuất ra một cái bánh bao đến. Cảm ơn. Kia thiếu niên cũng thực rõ ràng, tiếp nhận bánh bao, sau đó chậm rãi ăn đứng lên. Sợ chính mình ăn quá nhanh, đem khó được thực vật lập tức ăn không có. Tiêu Dao cười cười, thầm nghĩ trong lòng, nhìn này trọn rể đối với rất nhiều người mà nói, đều là một hồi có thể thay đổi vận mệnh sự tình. Là bọn hắn bức thiết cần nhìn đến những người này. Tiêu Dao càng là kiên định, chính mình muốn phá hư Lý Thành thành tích. Không chỉ có là Lý Thành, còn muốn phá hư sở hữu người môn đương hộ đối. Bởi vì này loại người cưới công chúa đều chính là dệt hoa trên gấm, mà không giống có chút người là thật chính cần cơ hội này đến thay đổi chính mình vận mệnh. Ăn, làm một người tốt, ta muốn đem điều này cơ hội cấp này người cần cứ như vậy tiêu giao ở trong này xếp hàng. Mà ở qua nửa canh giờ sau, tiêu giao đã muốn có vẻ phía trước. Ngay tại phía sau, đột nhiên có người đột nhiên cắm vào hắn phía trước vị trí. Đối với chuyện này, những người khác tựa hồ nhìn xuống. Bởi vì bọn họ phát giác này người hóa trang không chỉ có cường hãn, hơn nữa còn giống như là một đại gia tộc thành viên. Người như vậy, bên cạnh này đó tiểu nhân vật đắc tội không nổi. Có thể ở cuối cùng một ngày còn ở nơi này xếp hàng, trên cơ bản đều là một ít bình dân. Có tiền có quyền đã sớm đã muốn thông qua tiền hoặc là quyền báo danh thành công. Như thế nào hội còn ở nơi này xếp hàng? Nhẫn nhẫn đi. Dù sao liền một vị trí mà thôi, cũng ảnh hưởng không được cái gì vị tiên sinh này. Thỉnh không cần chen ngang. Đến mặt sau xếp hàng đi tiêu giao cũng không thích như vậy hạnh kiểm xấu sự tình. Vô luận là ai ở trong này chen ngang, hắn đều đắt lên tiếng. Tiêu giao tuy rằng vẫn lấy tiểu gia đinh tự cho mình là, nhưng thấy đã có người không ấm quy củ đến, hắn cũng sẽ trực tiếp nói nhắc nhở. Ở mặt ra thời điểm, hắn từng vì vậy đắc tội quá không ít người. Cũng chính là bởi vì này dạng, hắn mới có thể vẫn là một hạ đẳng gia đinh. Có chút quy củ có thể không cần phải xen vào, nhưng có chút quy củ nhất định phải thủ. Tỉ như tựa như loại này xếp hàng, ngươi chen ngang chính là gây trở ngại mặt sau người quyền lợi tiểu tử. Ngươi có biết hay không ta là ai? Người nọ rất là hung ác nhìn chằm chằm tiêu giao nói, thanh âm đổ không phải rất lớn, nhưng lộ ra một loại uy hiếp. Ta không biết ngươi là ai, cũng không quản ngươi là ai. Ngươi muốn báo danh đi ra mặt sau xếp hàng đi, tiêu giao chậm rãi nói xong. Ta muốn ở trong này, ngươi có thể thế nào? Người nọ thực khinh thường nói. Nga, kia nói như vậy, ta cũng chỉ hào thông chi phía trước người. Nói nơi này người có người chen ngang, tiêu giao thản nhiên nói. Người nọ nhất thời không có khí diễm, bởi vì hắn vẫn là có điểm sợ hãi bị người biết chính mình chen ngang. Nếu bị người biết đến nói, vậy khả năng hội truyền đến công chúa lỗ tai. Tại đây dạng tình huống dưới, khẳng định sẽ bị loại bỏ bên ngoài. Này cũng không phải là gì người tham gia muốn nhìn đến kết quả. Vì tiểu huyên đệ này, hắn cũng không phải chen ngang, hắn vị trí ta hỗ trợ chiếm. Ở phía sau, người nọ sau người ta nói, này cũng không giống như là sợ người nọ, thật đúng là một người. Có nghe hay không, hắn đã muốn giúp ta chiếm vị trí, hiện tại ngươi có thể câm miệng đi. Người nọ rất là kiêu ngạo nói. Ta nghe được. Nếu là như vậy nói, kia mời ngươi rời đi đội ngũ. Ngươi muốn báo danh trong lời nói, thỉnh sắp xếp đến mặt sau đi. Tiêu giao đối với chiếm vị trí người kia nói. À, ngươi nói cái gì? Ta nhưng là ở trong này xếp hàng, cũng không có chen ngang kia chiếm vị người có điểm ngoài ý muốn. Sau đó lập tức nói ra chính mình quyền lợi. Chẳng qua, ngươi đã muốn đem ngươi quyền lợi tặng cho hắn. Bởi vậy, nếu ngươi nhất định phải rời đi hiện tại vị trí, tiêu giao nhìn kia chiếm vị người nói. Có ý tứ gì? Kia chiếm vị người vẫn là có chút nghĩ không thông bộ dáng. Ý tứ rất đơn giản. Ngươi đem ngươi chính mình vị trí tặng cho hắn. Của ngươi vị trí chính là ngươi mặt sau người, cũng không phải của ngươi. Rồi sau đó mặt người chỗ vị trí chính là tái mặt sau. Ngươi là không có quyền lợi chiếm. Trừ phi ngươi tìm được người có thể cùng ngươi trao đổi. Nếu không, mấy ngươi đến mặt sau xếp hàng, tiêu giao thản nhiên nói xong. Cũng ở sau thực khinh thường bổ sung một câu. Ghét nhất xếp hàng gặp được các ngươi người như thế. Làm cho người ta xếp hàng phía trước còn cảm thấy đây là nhượng lại chính mình lợi ích. Nếu thật sự nhượng lại chính mình lợi ích, ngươi cút cho ta mặt sau đi. Chính mình còn tại phía trước trong lời nói. Nhượng lại là những người khác lợi ích. Quan ngươi mau sự. Nói rất hay, đúng vậy. Hoặc là ngươi liền sắp xếp mặt sau đi. đừng lấy chúng ta lợi ích làm nhân tình. Thực con mẹ nó phỉ nhổ các ngươi người như thế lập tức. Tiêu Dao trong lời nói khiến cho mọi người cộng minh. Ở phía sau cũng không quản đối phương là cái gì thân phận. Chỉ cần có người đi đầu trong lời nói. Mọi người cũng không hội để ý lại đi đạp người một cước. Sao lại thế này? Chủ trì trật tự thị vệ phát hiện bên này rối loạn cứ tới đây hỏi. Thị vệ đại ca, nơi này có cách muốn chen ngang. Ngươi nói người như vậy có thể trở thành chúng ta Bách Việt quốc phò mã sao? Ngay cả cơ bản đạo đức đều không có. Tiêu Dao thực trực tiếp chỉ vào kia hai người nói. Ta là ở trong này trò chuyện. Ta lập tức đi ra mặt sau. Ngươi không cần nói bừa. Kia người chiếm vị lập tức nói. Hắn không thể đoạt người nọ vị trí. Tại đây loại tình huống dưới, chỉ có thể hy sinh chính mình. Ở phía sau, người chiếm vị nhìn Tiêu Dao ánh mắt đều ở bốc lửa. Bởi vì hắn cảm thấy nếu không có Tiêu Dao trong lời nói, chính mình sẽ không hồi như vậy chật vật, bị đuổi tới mặt sau đi. Hừ, tiểu tử, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Kia chen ngang người nhìn Tiêu Dao, hừ lạnh nói. Ta vẫn đều rất cẩn thận, ngươi không cần làm ta sợ. Tiêu Dao thuận miệng trả lời, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt ý tứ. Hừ lại là một cách hừ lạnh. Toàn chức gia đinh chương 187 tái ngộ một cứ như vậy. Tiêu Dao tiếp tục đi theo đội ngũ tiến lên. Sau đó cũng không có lại có cái gì ngoài ý muốn đã xảy ra. Thẳng đến Tiêu Dao bắt đầu điền tư liệu thời điểm, đã xảy ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Tiểu huyên đệ, ngươi ở hay nói giỡn sao? Tên này rất kia gì đi. Làm đăng ký quan viên nhìn đến Tiêu Dao viết kia tư liệu, nhất là này phía trước tên, khiến cho hắn cảm thấy một trận vô lực. Làm sao vậy? Không có ai quy định không thể kêu tên này đi. Tiêu Dao nhìn kia quan viên cười hỏi. Này thật là không có. Nhưng rất kỳ quái. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tên. Cha mẹ của ngươi là thiên tài. Này rất khí phách. Kia quan viên sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng lại đây. Cũng không có tái tiếp tục tại đây vấn đề dây dưa. Chính là cảm thấy Tiêu Dao tên này quá cường hãn. Ta cũng vậy như vậy cảm thấy. Nhưng không có biện pháp. Tên chính là một cái danh hiệu. Khí phách cũng tốt. Keo kiệt cũng tốt. Đều là giống nhau. Tiêu Dao không sao cả nhún nhún vai. Không có gì sự tình trong lời nói. Ta là không phải có thể đi trước không thành vấn đề. Tuy rằng ngươi điền tư liệu rất ít. Nhưng lúc này đây thân mình sẽ không hạn chế việc này. Ngươi có thể đi rồi. Kia quan viên rất lễ phép nói. Cũng không có cao ngạo tác phong quan liêu. Cũng không có bởi vì này sao lâu công tác mà phiền táo. Này cũng là tự nhiên. Trước mắt chuyện này là toàn bộ Bách Việt quốc chuyện trọng yếu nhất chính là này chọn rể tỉ thí. Đây là mặt hướng toàn bộ đại lục. Bách Việt quốc quan phương sẽ không muốn ở phía sau xuất hiện bất cứ chuyện gì. Bởi vậy, bọn họ lựa chọn quan viên cùng thị vệ đều là tốt nhất. Không có người mắt cao hơn đỉnh xuất hiện. Cảm ơn Tiêu Dao rất lễ phép trả lời. Người ta cho dù không lễ phép thời điểm, hắn cũng sẽ bảo trì nhất định lễ phép. Huống chi đối phương lễ phép vẫn là thực không sai. Không khách khí. Kia quan viên cười cười. Đối với người như vậy hướng hắn nói lời cảm tạ cũng có không ít. Nhưng hắn vẫn là ra người như vậy. Ít nhất ở vừa mới có người chỉ cao khí ngang bộ dáng dưới, Tiêu Dao lễ phép làm cho hắn thực thoải mái. Mà này người ra vẻ chính là người vừa mới chen ngang, hắn rất là kiêu ngạo. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình thân phận địa vị cùng người khác không giống với. Cũng không cần đối như vậy tiểu quan viên khách khí cái gì. Người này thân phận tại đây Bách Việt quốc mà nói, thật là không thấp. Là Bách Việt quốc một đại gia tộc công tử. Mà hắn sở dĩ hôm nay cũng chính là cuối cùng một ngày báo lại danh. Là vì biểu hiện ra bản thân một loại cái giá. Ăn. Cùng phía trước theo như lời cái giá kỳ thật không sai biệt lắm. Hắn muốn cho người cảm thấy chính mình cũng không phải thực nóng vội. Không thèm để ý này tỉ thí. Đồng thời cũng không muốn cho người sớm như vậy liền đoán được hắn muốn tới tham gia tỉ thí. Chính là hắn không nghĩ tới là. Vừa mới bắt đầu liền gặp được Tiêu Dao chỉ trích. Làm cho hắn rất là khó chịu. Vì thế hắn vốn chuẩn bị tốt tốt tính tình cũng vốn không có. Làm cho quan viên rõ ràng cảm giác được hắn cái loại này vinh váo tự đắc. Hừ tiểu tử. Ngươi chờ xem. Hiện tại tạm thời buông tha ngươi. Chờ lần này tỉ thí sau khi chấm dứt. Ta sẽ cho ngươi biết. Đắc tội lão tử kết cuộc kia đại gia tộc công tử nhìn Tiêu Dao. Hai mắt bên trong lộ ra hung quang. Mà hắn cũng biết nhìn xuống. Bởi vì gần nhất nếu động thủ trong lời nói. Khả năng hội nháo đến quốc vương công chúa lỗ tai bên trong. Hắn còn không có như vậy ngốc. Sẽ không cầm này hay nói giỡn. Tiêu Dao cũng không biết chính mình tránh thoát một cái phiền toái. Hắn ở báo danh sau khi chấm dứt. Liền lại chạy tới kia kiếm trùng. Hắn cảm thấy có lẽ còn có một ít tài liệu có thể cho chính mình kiểm lậu. Này ai cũng không có thể khẳng định. Công tử, chúng ta lại thấy mặt ha ha, đúng vậy, như vậy trùng hợp a. Ngày hôm qua kiếm. Đó là chuyện của ta, thỉnh tiểu thư chớ để hỏi, cũng chớ để ý cáo từ. Tiêu Dao thật không ngờ. Chính mình vừa đến kiếm trùng liền gặp ngày hôm qua kia cô gái. Mà nàng lại muốn nói ngày hôm qua kia thanh kiếm. Tiêu Dao liền trực tiếp cự tuyệt cùng thuyết nói. Sau đó liền ném kia cô gái. Trực tiếp đi vào kiếm trùng nhìn bên trong có phải hay không có điều quên. Không chỉ có là người khác quên. Còn có chính hắn quên. Tại đây kiếm trùng bên trong. Có ngàn vạn tàn kiếm. Có điều quên đều là thực bình thường. Tiêu Dao mới đến nơi này vài ngày. Có quên liền tính thường. Bởi vì hắn căn bản là không có toàn bộ xem xong. Tiêu Dao ở tiến vào kiếm trùng sau. Kia cô gái lại là sửng sốt một chút. Tựa hồ cảm thấy Tiêu Dao như vậy giống như có điểm ghét bỏ chính mình cảm giác. Làm cho nàng có một chút điểm không thói quen. Bất quá nàng cũng là không có bao nhiêu tưởng cái gì. Theo sau cũng tiến nhập kiếm trùng. Riêng còn cùng Tiêu Dao ra đi. Tuy rằng nói cô gái chủ động cùng Tiêu Dao nói chuyện. Nhưng nàng cũng không phải là bởi vì thích Tiêu Dao. Tương phản còn có điểm chán ghét. Nàng chủ động nói chuyện chính là bởi vì Tiêu Dao ngày hôm qua lấy đi kiếm. Nàng là một người yêu kiếm. Nếu nói Tiêu Dao là người có thêm ánh mắt. Nàng nhưng thật ra hội cùng Tiêu Dao xem. Cho dù không ở cùng nhau. Cũng ít nhất hội chú ý một chút Tiêu Dao. Nhưng trong lòng nàng cho rằng. Tiêu Dao chẳng qua là nhất thời vận khí. Tự nhiên sẽ không hội chú ý Tiêu Dao. Tiêu Dao lần này lại là một thanh kiếm xem qua. Dù sao hắn hiện tại cũng có rất nhiều thời gian. Chậm rãi xem. Hôm nay xem không xong liền ngày mai tiếp tục. Nhặt được lậu chính là thật to chỗ tốt. Cứ như vậy. Thời gian một chút đi qua. Rất nhanh đi ra trạng vạng. Tiêu Dao tựa hồ coi như là có thu hoạch. Không chỉ có nhìn đến một phen chú kiếm tài nghệ độc đáo kiếm. Còn phải đến một thanh có được đặc thù tài liệu tàn kiếm. Tương đối mà nói. Tiêu Dao tựa hồ càng thêm thích nhìn đến tài nghệ độc đáo kiếm. Nhưng đặc thù tài liệu coi như là một cách không sai hồi báo. Ít nhất có thể cho hắn tạo ra một phen không sai kiếm. Công tử, nhìn ngươi lại tìm được rồi một thanh thích kiếm a. Thực không khéo. Cũng có thể nói là thực xảo. Tiêu Dao rời đi thời điểm. Lại một lần gặp kia cô gái. Kia cô gái nhìn đến Tiêu Dao lại là cầm một thanh kiếm. Nàng liền ăn cần thăm hỏi nói. Trung gian kia thích hai chữ nói tựa hồ đặc biệt trọng. Đúng vậy. Ta lại tìm được rồi một thanh. Ta thực thích. Bất quá. Lần này ta có thể cho ngươi. Ngươi muốn hay không? Tiêu Dao cười cười. Theo này cô gái yêu kiếm chỗ. Hắn có một chút hào cảm. Hơn nữa. Thanh kiếm này bên trong đặc thù tài liệu với hắn mà nói cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Công tử khách khí, thanh kiếm này vẫn là lưu cho chính ngươi, ta càng thích là ngày hôm qua kiếm. Cô gái lắc đầu. Ngày hôm qua a. Vậy ngượng ngùng. Kiếm kia ta có dùng chỗ Tiêu Dao cử tuyệt. Hắn có thể tặng ra thanh kiếm này. Nhưng không nhất định đại biểu hắn có thể tặng ra mặt khác một thanh. Đồng thời. Về sau cũng sẽ không tái đem thanh kiếm này cấp này cô gái. Này kỳ thật là Tiêu Dao một loại tính cách. Hắn khả năng hội tùy ý tặng ra trên tay gì đó. Chẳng sợ tái chân quý cũng tốt. Chỉ cần hắn cảm thấy như vậy có thể là được. dùng hắn trong lời nói đúng là đây là một loại duyên phận, này nọ tặng cùng người hữu duyên, thực bình thường. Chẳng qua nếu đối phương không tiếp thụ trong lời nói kia, hắn sẽ cảm thấy đây là đối phương vô duyên. Kia về sau cho dù đối phương hỏi lại khởi muốn trong tay hắn đồng dạng này nọ, hắn cũng không khả năng lại cho dùng hắn trong lời nói mà nói. Duyên phận ngươi bỏ lỡ, vậy ngươi sẽ không hồi lại có cơ hội. Cứ như vậy, hai người ra cửa, sau đó đều tự đi hướng hai cái bất đồng phương hướng. Tiêu Dao là hồi người giang hồ khách sạn, mà kia cô gái đi chỗ nào, này Tiêu Dao vốn không có để ý, cũng không muốn đi biết. Một đêm rất nhanh liền đi qua, thiên không xuất hiện màu trắng. Mọi người muốn bắt đầu tân một ngày. Đối với rất nhiều người mà nói, hôm nay có thể là sửa bọn họ vận mệnh một ngày. Tại đây Việt Thành chính là có như vậy một đám người. Bọn họ muốn xuất phát, muốn đi sửa bọn họ vận mệnh. Nếu nói thành công trong lời nói thiên hà, muốn hay không cùng nhau đi. Tiêu Dao nhìn thiên hà sạch sẽ bộ dáng, tựa hồ cố ý sửa sang lại quá. Cũng là, đây là cỡ nào trọng yếu thời khắc, phải chú ý một chút. Thiên hà nhìn Tiêu Dao, phe phẩy đầu nói, không cần, tiểu huyên đệ, ngươi vẫn là trước rửa mặt chải đầu một chút, đổi một thân sạch sẽ quần áo. Ngươi này quần áo còn giống như là ngày hôm qua. Người khác đều tỉ mỉ ăn mặc, ngươi lại giống như cái gì cũng không để ý, cùng bình thường không có gì khác nhau. Càng làm cho người không ngứ là, ngươi thế nhưng còn mặc ngày hôm qua quần áo. Của ta tắm rửa quần áo không biết sao lại thế này, ngày hôm qua bị nước lâm, hôm nay liền như vậy một thân. Không sao cả, ta mặc cái gì đều là giống nhau. Tiêu Dao không để ý nói, về phần hắn quần áo là như thế nào bị nước lâm, hắn trong lòng biết rõ ràng, mà thiên hà cũng là biết đến, nhưng hắn cũng không nói gì đi ra. Ngươi có thể đi tân mua một kiện quần áo, tốn chút tiền đáng giá. Thiên hà ở đi thời điểm nhìn không được đối Tiêu Dao nói, đã biết, bất quá quần áo mới ta mặc không thói quen, quần áo cũ thoải mái một chút, cảm ơn hảo ý của ngươi. Tiêu Dao cười cười, này thiên hà thật là một thành thật hảo nhân. Những người khác sẽ không hội làm như vậy, làm bộ như không thấy được cũng đã là thực không sai. Mà cấp Tiêu Dao quần áo lâm nước, không phải là những người này bên trong một ít kia tùy ngươi thích. Ta đi trước, thiên hà lắc đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Tiêu Dao đi theo thiên hà đi ra. Chẳng qua hắn cũng không có đi theo ra khách sạn, mà là ở phía trước đại đường tìm một cái bàn ngồi xuống. Đối với tiểu nhị quát, tiểu nhị, cho ta đến 10 bát đậu hủ não, 10 cái bánh bao, 10 căn bánh quẩy, nhất lung tôm giáo, nhất lung xoa thiêu bao. Nhất thời thiên hà đám người ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng không phải bởi vì Tiêu Dao kêu thực vật lượng, mà là bởi vì Tiêu Dao thế nhưng ở phía sau còn chuẩn bị chậm rãi ăn bữa sáng. Chẳng lẽ hắn không cần hôm nay tỉ thí sao? Mặc kệ hắn, ta còn là đi trước, sớm điểm đi qua khả năng sẽ có ưu việt. Nhìn cái gì vậy a, tiểu nhị ca, ngươi nhưng thật ra nhanh lên cho ta hạ đan a, ta chờ. Tiêu Dao nhìn tiểu nhị ngốc đứng ở nơi nào, liền nhắc nhở nói, tiểu huyên đệ, ngươi không phải muốn đi tham gia Ôn Nhã công chúa chọn rể tỉ thí sao, như thế nào còn có tâm tình ở trong này ăn cái gì? Tiểu nhị có điểm ngơ ngác hỏi về Tiêu Dao báo danh sự tình. Này tiểu nhị ngày hôm qua cũng đã biết, cho nên tiểu nhị ở kỳ quái, tại đây dạng thời khắc, người tham gia tỉ thí như thế nào còn có tâm tình lưu lại ăn bữa sáng đâu? Ta là thua là thắng, này bữa sáng cũng không hội đối này có ảnh hưởng. Ta đây vì cái gì không có tâm tình ở trong này ăn cái gì đâu? Tiêu Dao cười cười. Toàn chức gia đinh chương 188 tái ngộ hay nói cũng là, đi sớm cũng là ở nơi nào chờ mà thôi. Bất quá, như vậy có lẽ có thể làm cho Ôn Nhã công chúa nhìn đến của ngươi thành tâm, này khả năng sẽ có một cái tốt ấn tượng. Tiểu nhị một bên hạ đan vừa nói, tiểu nhị ca, ngươi đoán tưởng một chút, có bao nhiêu người hội vì vậy ấm tưởng tốt mà đi sớm. Tiêu Dao cười hỏi. Không biết, hẳn là rất nhiều người. Tiểu Nhị sửng sốt một chút, sau đó nghĩ nghĩ mới hồi đáp. Ăn. Rất nhiều người. Nếu nói là một hai người trong lời nói, các ngươi Ôn Nhã công chúa tự nhiên sẽ có ấn tượng tốt. Nhưng nhiều người như vậy, cho dù có, Sở Phân đến cũng chính là một chút. Vì điểm này điểm ấn tượng tốt, ta hiện tại đi qua trong lời nói, vừa không có thời gian ăn bữa sáng, lại cần đứng chờ đợi. Kia không phải tìm tội chịu sao? Tiêu Dao đạn đạn cái bàn phía trên cật cật, không thế nào để ý nói xong. Hình như là này để ý. Ta hiểu được. Tiểu Nhị nghe được Tiêu Dao trong lời nói sau liền hiểu được. Này nói đã muốn nói được như vậy rõ ràng. Tiểu Nhị cho dù tái ngốc cũng biết. Hiểu được a, vậy nhanh lên thượng này nọ a. Tiêu Dao thúc giục nói. Được rồi. Muốn hay không trước cho ngươi mang một chút. Bằng hữu của ngươi đến đây. Đến lúc đó lại mang bọn họ. Bằng không lạnh sẽ không ăn ngon. Tiểu Nhị vung hắn sát khăn trải bàn đối với Tiêu Dao đề nghị nói. Bằng hữu ta cũng không có bằng hữu lại đây. Tiêu Dao có điểm mơ hồ nói. Ngươi kêu nhiều như vậy gì đó. Chẳng lẽ không đúng thỉnh bằng hữu cùng nhau ăn sao? Ai nói ta thỉnh bằng hữu? Mấy thứ này đều là ta cùng nó hai người ăn. Gì, giống như không thể tính này ăn vặt hóa là người, phải nói là một người một yêu thú. Tiêu Dao vỗ cật cật nói. A, đây là ngươi một người ăn a, còn có này tiểu cầu. Tiểu Nhị sườn sốt. Mấy thứ này cho dù đến 10 người cũng không tất ăn cho hết. Hiện tại lại chỉ có một người ăn. Điều này sao có thể ở phía sau. Tiểu Nhị là trực tiếp xem nhẹ cật cật tồn tại. Bởi vì hắn cảm thấy. Cật cật cho dù nhiều ăn cũng tốt. Tổng không có khả năng ăn so với thân thể hắn còn lớn hơn gì đó. Này không khoa học nhưng chính là như vậy không khoa học sự tình phát sinh ở trước mắt hắn. Làm cho mọi người trong mắt rơi xuống nhất đất. Cật cật ở ăn xong so với nó thể tích lớn hơn vài lần gì đó sau. Nhảy đến Tiêu Dao trên đầu ngủ. Đầu lưới liếm liếm mặt mình. Tựa hồ còn có điểm ý do chưa hết. Này, này quả nhiên là yêu thú a, ăn nhiều như vậy này nọ thân thể thế nhưng một chút biến hóa đều không có. Vài thứ kia đều bị nó ăn đến địa phương nào a? Mọi người nhặt lên rơi xuống trong mắt. Nhìn cật cật kia không hề biến hóa thân thể. Bọn họ chỉ có thể nói. Thế giới to lớn vô kỳ bất hữu. Tiểu Nhị tính tiền Tiêu Dao tính tiền chạy lấy người. Làm cho mọi người mới phản ứng lại đây. Mà phía sau. Tiêu Dao cùng cật cật đã sớm đã muốn không thấy. Bọn họ mặc dù là cũng muốn hỏi vấn đề cũng không còn kịp rồi. Kỳ thật Tiểu Nhị cũng rất muốn hỏi cật cật rốt cuộc là cái gì yêu thú. Hắn quyết định chính mình người bên người nếu dưỡng loại này yêu thú. Nhất định là phủ quyết rốt cuộc. Bởi vì này loại ăn hóa căn bản không phải bọn họ dưỡng được rất tốt. Làm Tiêu Dao chậm rãi từ từ xuất hiện ở Hoàng cung quảng trường phía trên thời điểm. Nơi này đã muốn không sai biệt lắm kín người hết chỗ. Mà hắn tuy rằng là tới muộn. Nhưng là không xem như cuối cùng một cách tới. Bởi vì ở hắn sau còn có Lý Thành. Còn có một ít cảm thấy chính mình thân phận cao quý công tử thiếu gia. Bọn họ cảm thấy chính mình không có khả năng cùng người khác giống nhau ở trong này ngốc chờ. Những người này cùng Lý Thành không sai biệt lắm. Đều đã ở cuối cùng thời điểm mới có thể xuất hiện. Ở mọi người chú mục dưới vào bàn. Không chỉ có biểu hiện ra chính mình địa vị. Còn miễn đi chờ đợi phiền não. Kỳ thật Tiêu Dao cũng miễn đi chờ đợi phiền não. Chẳng qua hắn cũng không có đại phô trương xuất chứng. Cho nên hắn nhiều nhất chính là bị trở thành người tới trễ. Cũng không hồi giống Lý Thành đám người như vậy rêu rao. Lý Thành đám người là ngồi xa hoa xe ngựa. Sau đó từ một đội bọn họ thì về hỗ trợ mở đường. Làm cho bọn họ dễ dàng tới phía trước vị trí. Hơn nữa bên người phạm vi không có này ca hừ cơ sơ bình dân. Mà ở Lý Thành đám người tới sau không lâu chọn rể tỉ thí cũng thực đúng giờ mở màn. Chủ trì lần này tỉ thí là Bách Việt Quốc một quan văn. Mà Ôn Nhã công chúa lại thủy chung không có xuất hiện quá. Điều này làm cho phía trước này người mới đến rất là thất vọng. Nhìn này ấn tượng phân là đã không có. Tiêu Dao quyết định quả nhiên là chính xác. Ăn xong sau chậm rãi tản bộ lại đây. Vừa có thể tiêu hóa thực vật. Lại có thể cho hết thời gian. Nhất cử lưỡng tiện. Rất nhanh. Trải qua một đoạn khách sáo lời nói sau. Quan Văn liền tuyên bố hôm nay tỉ thí. Rất đơn giản. Chính là đối cùng sai lựa chọn để. Đem hiện trường người trước đào thải điệu một bộ phận nói sau. Bằng không. Này người cũng quá hơn. Mà này quy tắc cũng rất đơn giản. Quan Văn ở mặt trên niệm đề. Sau đó lựa chọn đúng cùng sai. Liền đứng ở quảng trường phía trên tương ứng vị trí. Tiêu Dao phía trước liền thấy được. Phía trước nửa quảng trường đều là không. Mọi người ở phía sau này một nửa. Mà tại kia không địa phương. Có một cái tuyến đem chia làm hai nửa. Bên trái là đúng. Bên phải là sai. Biện pháp này nhưng thật ra thực không sai. Có thể rất là hiệu suất sàng chọn điệu một ít người. Sở cần công cụ chẳng qua là mặt trên Quan Văn miệng. Còn có chính là một cái trống trải nơi sân. Thứ nhất đề. Chú kiếm sư Âu Giang Tử đúc thứ nhất thanh danh kiếm kêu Tù Mâu. Là vẫn là không đúng vậy nói. Ở các ngươi bên trái. Không trong lời nói. Bên phải dễ dàng như vậy vấn đề. Xem ra là ở nhiệt thân A Tiêu Dao trực tiếp đi hướng bên trái. Này với hắn mà nói. Hoàn toàn là chút lòng thành. Vấn đề này đối với đại đa số người đến nói. Đều là vấn đề nhỏ. Đều đi hướng bên trái. Mà đối với có chút người cảm thấy có vấn đề. Nhìn nhiều người như vậy bên trái. Cũng thực tự nhiên cùng đi qua. Đương nhiên cũng có vài cách không ít cảm thấy chính mình nắm giữ chân lý. Đứng ở bên phải. Đáp án là đúng. Âu Giang Tử thứ nhất danh kiếm chính là Tù Mâu thỉnh lựa chọn không người rời đi dựa vào. Không phải đâu, không phải hẳn là Thanh Hồng kiếm sao đứa ngốc. Người ta nói là danh kiếm. Thanh Hồng kiếm là thứ nhất thanh thần binh. Một tiểu bộ phận người rời đi. Nay đối với nhân số mà nói cũng không tính cái gì. Bất quá chỉ cần có người đã muốn rời đi trong lời nói. Cũng đã đạt tới mục đích. Kế tiếp. Quan Văn tiếp tục ra đề mục. Mà sau vấn đề mà bắt đầu càng ngày càng khó. Biết đến người khả năng đều là một nửa một nửa. Hiểu rõ đến người còn có không ít không thể khẳng định. Vì thế hai bên trái phải nhân số vốn không có lớn như vậy tuyệt đối chênh lệch. Làm cho người ta không thể nhìn nhân số đi lựa chọn. Hơn nữa. Có đôi khi nhân số nhiều kia một phương là sai. Này đã muốn trải qua quá một hai lần. Làm cho người ta hiểu được. Muốn tưởng tiếp tục ngoạn đi xuống. Cần nhờ thực lực. Hoặc là nói. Vận khí hai tuyển một đề mục. Tuyển đối xác suất là 50%. Có không ít người là dựa vào vận khí tới được. Đương nhiên. Nếu hoàn toàn dựa vào vận khí nói. Người như thế là thập phần hiếm thấy. Đề mục càng nhiều. Liên tục tuyển đúng xác suất lại càng thấp. Thấp đến một loại không thể tưởng tượng bộ. Làm nhân số càng ngày càng ít thời điểm. Còn lại người liền càng thêm dễ dàng thấy rõ ràng. Nếu có người nhận thức trong lời nói. Hiện tại hẳn là đều có thể xem tới được. Bởi vậy. Tiêu Dao tồn tại cũng khiến cho một ít người chú ý. Đồng dạng. Tiêu Dao cũng phát giác những người này. Cùng hắn cùng phòng Thiên Hà mấy người. Bọn họ thế nhưng đều tuyển đúng rồi. Xem ra bọn họ cũng có không tầm thường thực lực. Lý Thành cũng là chú ý Tiêu Dao người chi nhất. Nhưng hắn cũng không có chào hỏi. Bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Dao như vậy hoàn khố tiểu vương gia không đáng. Bất quá. Hắn rất ngạc nhiên. Tiêu Dao rốt cuộc tên gọi là gì? Lần này hắn cảm thấy hẳn là có hy vọng nhìn đến. Bởi vì Tiêu Dao tái thế nào hoàn khố cũng tốt. Tham gia này tỉ thí tổng nên dùng tên thật đi. Mà trừ lần đó ra. Có người lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Dao, muốn ăn luôn Tiêu Dao. Hắn chính là chen ngang bị Tiêu Dao điểm ra người kia, mà hắn tựa hồ dẫn theo một đội ngũ. Này đội ngũ đối Tiêu Dao cũng không hoài hảo ý. Tiêu Dao vung đầu, hoàn toàn là cười mà qua. Đối với này đội ngũ, hắn hoàn toàn không để trong lòng kế tiếp. Tiêu Dao làm những chuyện như vậy làm cho Lý Thành rất là đau đầu. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình đi nơi nào, Tiêu Dao sẽ đi nơi nào. Hắn cảm thấy Tiêu Dao là theo chính mình đáp án đi. Cái này làm cho hắn lại cảm thấy Tiêu Dao có thể là một người không học vấn không nghề nghiệp. Tuy rằng hắn cảm thấy Tiêu Dao như vậy thực chán ghét, nhưng là không nói thêm gì. Dù sao trừ bỏ Tiêu Dao ở ngoài, còn có một đám người cũng là giống nhau, cùng hắn lựa chọn đồng dạng đáp án. Dù sao vẫn là có không ít người là có thêm thực tài thật liêu. Hơn nữa, Bách Việt Quốc cũng không khả năng duy nhất đem sở hữu người cấp loại bỏ điệu, dù sao đều là phải có đối thủ. Bằng không như thế nào biểu hiện ra bản thân cường đại chỗ, khiến cho tiểu tử này đi theo đi kế tiếp vấn đề sẽ khảo cứu mọi người chú kiếm tri thức. Lúc trước Trần Thần Tượng đúc liệt thiên kiếm, luyện tài liệu chung có thiết, thanh đồng, các yêu thú thanh long huyết. Quan Văn đọc ra nhất đống lớn tài liệu, thoạt nhìn thực phức tạp. Bất quá có thể đúc ra liệt thiên kiếm như vậy thần binh, nay phức tạp tài liệu cũng không tính cái gì. Đây là toàn bộ, là vẫn là không phải, là vẫn là không phải? Lý Thành mặt nhăn mày nhíu. Hắn nghe lần này tài liệu tựa hồ tất cả đều đối lại hào. Nhưng vấn đề này là hỏi có phải hay không toàn bộ. Này có lẽ khuyết thiếu một hai dạng. Bình thường như vậy vấn đề, thường thường trung gian đều đã thiếu một chút, mọi người không chú ý tài liệu. Hẳn là cũng không phải toàn bộ. Nhưng là mới có thể, này chính là ngoạn một cách tâm lý chiến. Có lẽ chính là toàn bộ cho ngươi báo đi ra. Nên như thế nào lựa chọn đâu? Lý Thành do dự. Lý Thành hoàng tử, này muốn chọn đúng, đừng do dự. Tiêu Dao ở phía sau đột nhiên tới gần Lý Thành nói. Này hành vi khiến cho một ít người chú ý. Không chỉ có là chú ý Lý Thành những người đó, còn có chính là người chú ý Tiêu Dao. Hừ, ngươi cũng dám đi cùng Lý Thành hoàng tử nói chuyện. Ngươi cho là chính mình là ai? Muốn vuốt mông ngựa sao? Người ta Lý Thành hoàng tử hội quan tâm ngươi mới là lạ. Cùng Tiêu Dao ở cùng một chỗ mấy người kia, còn có kia người chen ngang, bọn họ rất là khinh thường. Cảm thấy Lý Thành hoàng tử hẳn là sẽ không để ý tới Tiêu Dao. Tiểu vương gia nếu nói như vậy trong lời nói, kia vì cái gì không đi đúng kia địa phương đâu? Lý Thành đôi Tiêu Dao cười hỏi. Này hành vi làm cho này người chờ xem diễn là ngoài dự kiến. Toàn chức gia đinh chương 189 độ vô sỉ một bọn họ thế nhưng nhận thức. Hơn nữa này thái độ, tựa hồ Lý Thành hoàng tử cũng thật giống có điểm tôn trọng hắn. Này, như thế nào khả năng đâu? Hắn không phải hẳn là một tiểu bình dân sao? Tiểu vương gia đây là thế nào? Quốc tiểu vương gia rất nhiều người lại càng không hiểu được là điểm này. Bọn họ tựa hồ chưa từng có nghe nói qua có nhân vật như vậy. Đồng thời, Tiêu Dao trên người mặt hảo giống cũng quá bình thường một chút. Cùng tiểu vương gia này tựa hồ không có gì quan hệ. Ta đang đợi ngươi cùng nhau đi qua, chúng ta cùng nhau tiến thối mới tốt ngoạn thôi. Tiêu Dao cười cười, vuốt ve ôm vào trong ngực cật cật. Cật cật. Cật cật rất là hưởng thụ. Tiêu Dao khả rất ít như vậy ôm nó. Lúc này đây vì có vẻ giống hoàn khố tử mới có thể như vậy. Bình thường hoàn khố tử đều là như vậy ôm sủng vật vuốt ve. Cảm ơn tiểu vương gia để mắt tại hạ. Cùng tại hạ cùng nhau tiến thối. Lý Thành hoàng tử cười trả lời. Trong lòng lại nói. Ngươi đi theo ta cùng nhau tiến thối mới là lựa chọn tốt nhất. Có thể thuận lợi hỗn quá này một cửa. Lý Thành nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định tuyển đúng. Hắn không phải nghe Tiêu Dao lời nói, đồng thời cũng không có đã bị Tiêu Dao ảnh hưởng đi lựa chọn tương phản đáp án. Hắn chỉ dựa theo ý nghĩ của chính mình đi. Này Lý Thành thật là một nhân vật. Theo điểm này không chịu ảnh hưởng có thể nhìn ra được đến. Tiêu Dao ở sau cũng quả nhiên theo lại đây. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy Tiêu Dao thực vô sỉ. Nhưng trước mắt bọn họ là tối trọng yếu vẫn là đi trước lựa chọn đáp án. Ở phía sau, Lý Thành đáp án có lẽ ảnh hưởng đến một ít người, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Rất nhiều người vẫn là dựa theo ý nghĩ của chính mình đi. Vì vậy vấn đề tựa hồ hai cách đều khả năng tính rất lớn. trừ phi chân chính có người đem này đó chi tiết đều nhớ kỹ. Nếu không chỉ có thể dựa vào đoán. Kết quả, tuyển đúng cùng sai là ngũ ngũ chi sổ. Nói cách khác, lúc này đây đáp án sau, còn lại người đem chỉ có 100 người không đến. Đáp án là đối thỉnh lựa chọn không phải nhân cách chàng quan văn tuyên bố đáp án thực may mắn. Lý Thành lại một lần đúng rồi, mà Tiêu Giao tự nhiên cũng là đúng. Tốt lắm, hiện tại mọi người theo ta tiến vào quan văn đang nhìn đến còn lại nhân số sau. Hãy thu nổi lên kế tiếp vấn đề, bởi vì hắn mục đích đã muốn đạt tới, đem nhân số giảm bớt đến 100 tên trong vòng. Kế tiếp sẽ không cần nhắc lại hỏi. Thiên Hà, ngươi cũng tiến nhập, chúc mừng chúc mừng. Tiêu Giao đối với Thiên Hà nói. Cùng vui cùng vui. Ngươi cũng là giống nhau, Thiên Hà cũng là đồng dạng cười nói. Mà ở hắn bên người kia vài đồng bạn cũng rất khó chịu. Hung hăng nhìn Tiêu Giao. Hừ. Các ngươi vẫn là sớm điểm rời khỏi hảo một chút. Nơi này căn bản không thích hợp các ngươi loại này tiểu bình dân đến địa phương. Đừng tưởng rằng Ôn Nhã công chúa không hạn chế thân phận. Các ngươi là có thể thật sự bay lên chi đầu biến phượng hoàng một cách thực không hài hòa hử lạnh đối với Tiêu Giao đám người nói. Mà phát ra này thanh âm nhân, ra vẻ chính là kia chen ngang. Ngươi cũng có thể tiến vào. Loại bỏ nhiều người như vậy. Như thế nào không có đem ngươi cấp loại bỏ. Cứt chó vận thật tốt. Tiêu Giao thuận miệng trả lời. Ngươi nói ai cứt chó vận. Ta đây là thực lực ngươi mới là cứt chó vận, người nọ nổi giận. Hắn tựa hồ bị kích thích đến. Bởi vì trung gian bọn họ xác thực có vài đạo đề mục là dựa vào vận khí. Nhất là cuối cùng nhất đề. Cứt chó vận thật là có một chút. Không thể phủ nhận của ta vận khí là thực không sai, nhưng phía trước này ta hoàn toàn là dựa vào thực lực. Mấy vấn đề này ta đều biết nói. Tiêu Giao lắc đầu, rất là kiêu ngạo nói. Ta phi, ngươi nếu dựa vào thực lực trong lời nói, lão tử chính là thần tượng, người nọ nhổ nước bọt phi nói. Mà đối với người này nói, tin tưởng ở đây người đại bộ phận người đều đồng ý. Bao gồm người thành thật Thiên Hà. Hắn cảm thấy Tiêu Giao chính là đi theo Lý Thành duyên cớ mà thôi. Ngươi này cả đời cũng không khả năng trở thành thần tượng, ngươi không có này tư chất, Tiêu Giao đối với người nọ nói thẳng nói. Ngươi thối lắm, người nọ đối với Tiêu Giao giống giận. Đây là ta đối với ngươi lời khuyên, có nghe hay không tử ngươi. Tiêu Giao rất là lạnh nhạt nói, cũng không có bởi vì người nọ trong lời nói mà có cái gì cảm xúc dao động. Lão tử diệt ngươi. Người nọ trong cơn giận dữ. Khù khù, Đồng công tử. Mấy ngươi khắc chế một chút. Nếu ngươi ở trong này đồng thủ, chúng ta hội lập tức loại bỏ tư cách của ngươi. Ở phía sau, một thị vệ đối với người nọ nói. Nhìn, vị này Đồng công tử cũng không phải người thường. Nghe nói Bách Việt quốc hữu một gia tộc chính là họ Đồng. Thế lực còn man lớn hừ. Tính ngươi may mắn, Đồng công tử hừ lạnh nói. Hung tợn nhìn Tiêu Giao liếc mắt một cái. Đừng nói như vậy, ngươi hiện tại có thể đánh ta a, chính là ngươi nhát gan mà thôi, không phải ta may mắn. Tiêu Giao rất là khinh thường nói. Lý Thành nghe được Tiêu Giao lời nói sau, chỉ có thể nói, này đại đường tiểu vương gia quả nhiên là hoàn khố có thể. Người khác đều đã muốn tính, hắn còn tại kích thích người. Hắn nào biết đâu rằng Tiêu Giao vốn chính là đến quấy rối. Ngươi nói cái gì, Đồng công tử giống như mèo bị đạp cái đuôi giống nhau. Nhảy dựng lên chỉ vào Tiêu Giao cả giận nói. Kia cơn tức có thể đưa hắn cả người đều bốc cháy lên. Nha! Ngươi không có nghe đến sao? Lỗ tai như vậy bối à, ta đây sẽ thấy nói một lần. Là ngươi nhát gan, Tiêu Giao lấy lỗ tai. Thực không để ý nói xong. Dựa vào. Tiểu tử. Ngươi muốn chết, Đồng công tử bị kích thích. Hướng về phía Tiêu Giao sẽ một quyền đánh đi qua. Chẳng qua. Bị kia thì về cấp chặn. Đồng công tử. Ngươi không cần xúc động. Nếu ngươi đồng thủ trong lời nói. Vậy khẳng định phải rời khỏi nơi này, kia thì về ngăn cản Đồng công tử. Sau đó lại quay đầu đối với Tiêu Giao nói. Vị này bằng hữu. Nếu ngươi tái nói lung tung trong lời nói. Cũng đồng dạng phải rời khỏi rời đi, ngươi có này quyền lợi sao, cho dù các ngươi quốc vương đến đây. Cũng không có này quyền lợi, còn có. ta cũng không có nói lung tung. Ngươi cảm thấy ta thế nào một câu là nói lung tung? Tiêu Dao lại không chút khách khí nói. Ở phía sau, hắn lập tức đem Đồng công tử so không bằng. Bởi vì hắn dám nói dám làm, mà Đồng công tử cũng không dám. Này, thì vệ mặt nhăn nhíu mày, muốn nói cái gì, nhưng phát hiện chính mình xác thực không có gì quyền lợi, đồng thời cũng không có lý do. Tuy rằng Tiêu Dao lời nói là có điểm khiêu khích hiểm nghi. Hừ, ngươi dám đánh ta sao? Cũng không phải giống nhau không có can đảm tử. Đồng công tử ở phía sau không cam lòng yếu thế, đối với Tiêu Dao nói, ta đương nhiên dám đánh. Ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, ta liền đánh cho ngươi xem xem. Tiêu Dao rất là khinh thường nhìn Đồng công tử. Một mẫu ngươi dám đứng ở nơi đó sao? Ta đương nhiên dám. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi đánh ta à? Đồng công tử đứng ở nơi đó nói, trong mắt rất là khinh thường. Hắn cảm thấy Tiêu Dao tuyệt đối không dám đánh chính mình. Cho dù không phải tại đây hoàng cung, không phải tại đây trọn rể tỉ thí tình huống hạ, hắn cảm thấy Tiêu Dao cũng không dám. Bởi vì đánh hắn trong lời nói sẽ chiêu đến Đồng gia trả thù. Cứ như vậy một tiểu bình dân, hắn dám sao? Dám đương nhiên dám. Vô luận là ở cái dạng gì tình huống dưới, Tiêu Dao huyền đầu trả lời Đồng công tử vấn đề này. Ở Đồng công tử đứng nói chính xác nói thời điểm, Tiêu Dao một quyền cũng đã đánh vào Đồng công tử trên mặt. Này một quyền tốc độ có lẽ cũng không phải nhanh nhất. Đổi làm bình thường trong lời nói, Đồng công tử khả năng đều có thể đỡ đến. Nhưng ở phía sau, hắn rất khinh địch. Cảm thấy Tiêu Dao căn bản sẽ không đồng thủ. Không hề phòng bị ở Đồng công tử trong lời nói vừa mới nói xong thời điểm, Tiêu Dao huyền đầu thực trực tiếp tiếp xúc đến hắn mặt. Sau đó phịch một tiếng, Đồng công tử bị đánh ngã. Hắn thật lâu đều không có phản ứng lại đây. Có điểm bị ngơ ngác. Bởi vì hắn vẫn là không thể tin được, Tiêu Dao cũng dám đồng thủ. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người sửng sốt. Tựa hồ nhìn đến một cái thực không thể tưởng tượng sự tình bình thường. Tiểu tử này thật đúng là dám đánh a. Chẳng lẽ hắn không sợ bị xóa tên sao? Vị này bằng hữu, ngươi quá phận. Kia thì về cũng là ngây người một lúc sau, liền lập tức tiến lên đối với Tiêu Dao nói, ngữ khí rất lạnh, thực không hữu hảo. Có thể hữu hảo liền kỳ quái. Vốn hắn vừa mới ngăn trở Đồng công tử không đánh, không nghĩ tới đối phương lại ra tay, đem Đồng công tử cấp đánh. Này tình huống làm cho hắn cảm thấy chính mình có điểm xấu hổ. Cái gì quá phận? Ngươi vừa mới không có nghe đến sao? Là hắn bảo ta đánh hắn. Ta là một người tốt. Người khác nếu bảo ta làm việc, ta có thể giúp đỡ. Huống chi, này chính là nhấp tay chi lao mà thôi. Hơn nữa ta vốn cũng rất tưởng đánh hắn, tuy rằng của ta võ công không cao lắm, nhưng đánh một người vẫn là dư giả. Tiêu Dao khoát tay, không vội không chậm nói xong. Tất cả mọi người trầm mặc, cẩn thận tưởng một chút lời nói. Nay nói thật đúng là sự thật. Vừa mới Đồng công tử xác thực kêu lên, ngươi đánh ta à? Ngươi đứng đừng nhúc nhích. Ta cũng muốn đánh ngươi. Đồng công tử nổi giận, nhảy dựng lên đối với Tiêu Dao quát. Thiết, ta có bệnh à? Đứng cho ngươi đánh. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi sao? Tiêu Dao nhún nhún vai bàng, một bộ liếc si bộ dáng nhìn Đồng công tử. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Mặc kệ hôm nay có phải hay không Ôn Nhã công chúa nàng chọn rể, cũng không quản nơi này là không phải hoàng cung, ta muốn giết ngươi. Đồng công tử bắt đầu tức giận, rút kiếm nhằm phía Tiêu Dao. À, muốn giết người? Thì vệ, nhanh lên đem này người bắt. Chém thương người khác còn hảo nói, chém thương ta liền vấn đề nghiêm trọng. Tiêu Dao một bên tránh ở đám người, vừa nói. Thì vệ ở phía sau thực không nghĩ ngăn cản, muốn làm cho Đồng công tử chém chết Tiêu Dao tính. Nhưng hắn chức trách chỗ, hắn không thể không đi ngăn cản. Cũng may mắn hắn ngăn trở. Nếu hắn biết Tiêu Dao thân phận, sẽ hiểu được Tiêu Dao lời nói là thực chính xác. Chém bị thương hắn, vấn đề này sẽ thực nghiêm trọng. Đồng công tử, xin dừng tay thì về đem Đồng công tử cản xuống dưới. Nếu ngươi ở trong này động đao động kiếm, chúng ta hội mời ngươi đi ra ngoài dựa vào. Vừa mới lão tử bị hắn đánh một quyền nói như thế nào? Các ngươi như thế nào không đi ngăn cản hắn? Như thế nào không đi bắt hắn cho đuổi ra đi? Đồng công tử nổi giận. Hắn rất là phát điên. Cảm giác chính mình rất nghẹn khuất. Hắn thì vệ thật không biết nên nói như thế nào. Minh Tiêu Giao tình huống tìm không thấy lý do đi chỉ Tiêu Giao. Ta mặc kệ này hắn. Ta muốn đánh hắn. Các ngươi liền làm bộ như không thấy được. Đồng công tử hung tợn nói. Hắn cũng biết Tiêu Giao thực mưu lợi không có việc gì. Nhưng này khẩu khí hắn nuốt không dưới đi. Này thì vệ thực khó xử. Bọn họ không nghĩ đắc tội Đồng công tử. Hơn nữa vẫn là vì một tiểu bình dân. Cho nên bọn họ có một ít buông lỏng. Tựa hồ có điểm ngầm đồng ý Đồng công tử cách nói. Toàn chức gia đinh chương 190 độ vô sỉ hai. Ta muốn nhắc nhở các ngươi. Các ngươi vẫn là không nên đụng hắn. Bằng không hậu quả các ngươi gánh vác không nổi. Hiện tại đều đang muốn chậm. Không cần trì hoãn. Đừng quên hiện tại chính khẩn sự. Nếu nói này nói là đến từ cho người khác, mọi người sẽ không cảm thấy thế nào. Nhưng này nói quả thật đến từ chính Tham Lang đế quốc Lý Thành hoàng tử. Này nói mọi người không thể không nghe. Lời này phân lượng liền trở nên trọng rất nhiều. Lý Thành hoàng tử, hắn là người nào? Đồng công tử ở phía sau hỏi. Hắn trừ bỏ muốn biết Tiêu Giao thân phận ở ngoài, đồng thời còn muốn cùng với Lý Thành nói. Đây là hắn vẫn muốn tìm. Hắn một Bách Việt quốc gia tộc. Vô luận ở Bách Việt quốc như thế nào cường đại, ở Tham Lang đế quốc trước mặt, hoàn toàn không tính cái gì. Hắn tự nhiên muốn đáp thượng Lý Thành này thuyền. Mà đồng thời, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lý Thành thế nhưng ở phía sau ngăn trở chính mình. Còn nói ra chính mình không thể trêu vào trước mắt này tiểu bình dân. Này làm cho hắn có điểm không nghĩ ra. Chẳng lẽ trước mắt này tiểu bình dân cùng Lý Thành có cái gì quan hệ sao ăn? Hẳn là. Nói cách khác, Lý Thành hắn lại như thế nào sẽ ở phía sau ra lời ngăn cản hắn là ai vậy? Ta cũng không biết nói. Này các ngươi cần tra tra. Lý Thành trả lời làm cho người ta lại là sửng sốt. Không rõ Lý Thành đây là cái gì ý tứ. Vừa mới nói đối phương là chính mình không thể trêu vào. Hiện tại còn nói không biết đối phương là ai. Này thực mâu thuẫn. Phi thường mâu thuẫn. Đi thôi. Đừng lãng phí thời gian. Phía trước còn có này khác tỉ thí chờ chúng ta. Có kia tinh lực đấu trong lời nói. Còn không bằng lưu lại ứng phó phía dưới tỉ thí. Lý Thành còn nói thêm thúc giục đội ngũ nhanh lên đi. Không cần tái trì hoãn. Rất nhanh. Đội ngũ khôi phục phía trước tốc độ. Hướng về bên trong đi đến. Mà Tiêu Giao cũng không thanh không vang đi theo đội ngũ đi rồi. Lưu lại Đồng công tử không có địa phương phát tiết. Đồng thời cũng biết trước mắt là tối trọng yếu là làm chuyện gì. Vì thế liền tạm thời nhẫn hạ một hơi. Đi theo đi rồi. Đồng công tử hiện tại đầu óc tất cả đều là suy nghĩ. Tiêu Giao rốt cuộc là ai? Nếu thật là chính mình không thể trêu vào người thì phải là có nhất định thân phận. Nhưng vì cái gì hắn còn muốn ở nơi nào xếp hàng? Đồng thời hắn trên người mặc đều thực bình thường. Hôm nay ngày này có thể nói thành thực thất lễ. Hơn nữa vẫn là này quần áo giống như chính là ngày hôm qua. Nếu là người có thân phận, lại như thế nào hội mặc ngày hôm qua quần áo tới tham gia như vậy trọng yếu tỉ thí? Loại này hành vi so với bình dân đều còn không bằng. Đồng công tử thật sự là nhìn không ra Tiêu Giao có cái gì đặc biệt. Hắn ở phía sau cảm thấy, có lẽ là vì Lý Thành muốn sớm điểm bắt đầu sở hữu mới có thể như vậy. Ăn hẳn là được. Nếu là như vậy nói kia này một quyền ta nhất định hội đánh trở về. Hơn nữa hội 10 lần, không, muốn gấp trăm lần hoàn trả. Hừ, Đồng công tử lại là hung hăng chàng Tiêu Giao liếc mắt một cái. Nhưng Tiêu Giao căn bản không có để ý hắn. Thậm chí ngay cả xem đều không có xem. Vì vậy thời điểm Tiêu Giao đang theo phía trước người đi. Trừ phi hắn mặt sau dài ánh mắt tài năng nhìn đến Đồng công tử. Rất nhanh. Đội ngũ sẽ đến Hoàng cung bên trong. Một đại điện bên trong. nơi này hẳn là chủ điện. Lấy Bách Việt quốc hoàng cung môn quy mà nói, như vậy đại điện khả năng chỉ có như vậy một cái. Bách Việt quốc hoàng cung cùng Đại Đường đế quốc hoàng cung so sánh với, kia quả thực là gặp sư phụ. Khác biệt quá lớn. Ở tới đại điện là lúc, một uy nghiêm trung niên nhân đang ngồi ở mặt trên vương tỏa phía trên. Hắn hẳn là Bách Việt quốc quốc vương. Kế tiếp tỉ thí hẳn là sẽ là hắn qua tay. Ở phía sau, Ôn Nhã công chúa đã ở. Bất quá nàng cũng không có xuất hiện ở phía trước, mà là ở phía sau màn. Nàng quan sát đến những người này. Những người này bên trong có một người khả sẽ là nàng tương lai phu quân. Mà làm nàng xem đến Lý Thành đám người thời điểm, cảm thấy coi như là vừa lòng. Ít nhất lựa chọn bên trong cũng có làm cho chính mình nhận đối tượng. Cho dù xuất hiện chính mình người đáng ghét cũng không cái gọi là. Bởi vì chính mình có thể đem loại bỏ. Đợi đã. Hắn. Hắn như thế nào đã ở nơi này làm Ôn Nhã công chúa nhìn đến một người. Làm cho của nàng sắc mặt có điểm biến hóa. Đối với người này xuất hiện, nàng tựa hồ thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới sẽ ở này dưới tình huống nhìn đến đối phương. Hừ. Ngay cả quần áo đều không có đổi. Chẳng lẽ ngươi chỉ có như vậy một kiện quần áo sao? Vẫn là nói, ngươi căn bản không coi trọng của ta chọn rể. Vậy ngươi còn làm gì? Ôn Nhã công chúa ở quan sát sau, trong miệng toái toái nói. Phía sau, bên ngoài người cũng không biết Ôn Nhã công chúa tồn tại. Càng thêm không biết Ôn Nhã công chúa phía sau ý tưởng. Bọn họ đều là đối với quốc vương tiến hành hành lễ. Đây là cơ bản nhất lễ phép. Mặc kệ có phải hay không đến cưới người ta nữ nhi. Đây đều là tất yếu cảm tạ các vị tới tham gia tiểu nữ chọn rể tỉ thí. Hôm nay có thể nhìn đến các vị thanh niên tài tuấn, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh bất quá. Tuy rằng ta thực thích các vị, nhưng tiểu nữ dù sao chỉ có một. Ai? Thật sự là đáng tiếc. Nếu ta có thể nhiều sinh một ít nữ nhi thì tốt rồi. Bách Việt quốc quốc vương cười nói. Ha ha. Tiêu Dao cười cười, cảm thấy quốc vương còn có điểm hài hước cảm. Chính là ở phía sau, tựa hồ không ai dám cười ra tiếng. Cho dù là quốc vương giảng chây cười cũng là giống nhau. Tất cả mọi người là thực nghiêm túc đứng, bao gồm Lý Thành ở bên trong. Cũng chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao tiếng cười tựa hồ trở nên có điểm đặc biệt đại. Tất cả mọi người nghe được hắn cười khẽ. Hỗn đản này tiểu tử cũng dám cười đi ra. Thật sự là sơn giã tiểu dân. Không hiểu quy của A Đồng công tử trong lòng khinh thường nghĩ thầm. Hoàn khố tiểu vương gia chính là hoàn khố tiểu vương gia, ở phía sau còn phóng như vậy khai. Lý Thành tuy rằng không thế nào thích Tiêu Dao, nhưng đối với Tiêu Dao lúc này hành vi, nhưng thật ra có điểm thích. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình cũng tưởng muốn cười, chính là biết không có thể cười. Này người quả nhiên là không lễ phép, người nào đó thầm nghĩ trong lòng. Những người khác trong lòng đối Tiêu Dao hành vi đều có suy nghĩ pháp. Đại bộ phận cảm thấy Tiêu Dao vô lễ, không hiểu quy củ, sẽ làm quốc vương thực mất hứng. Đối hắn ấn tượng khẳng định không tốt. Chẳng qua, bọn họ cũng không biết. Làm một người nói giỡn nói thời điểm, tất cả mọi người không có phản ứng. Cái loại cảm giác này là thực xấu hổ. Nếu có người cười trong lời nói, kia hắn sẽ đặc biệt thích này người. Ít nhất tạm thời sẽ có một cái không sai ấn tượng. Quốc vương tình huống hiện tại chính là như thế. Hắn nhìn Tiêu Dao thời điểm cười cười, sau đó tiếp tục nói, cho nên ta không thể không ở các ngươi này đó thanh niên tài tuấn bên trong tuyển ra một nhân tuyển đến. Mà này lựa chọn sẽ tỉ thí. Bất quá này đó đề mục đều là tiểu nữ ra. Mặc kệ là phía trước vẫn là kế tiếp, này các ngươi là hẳn là muốn giải quyết. Giải quyết không được, kia chỉ có thể nói thật có lỗi. Dù sao thây tử ra nan đề, làm trượng phu đều giải quyết không được, kia lại có cái gì tư cách đến làm này trượng phu đâu? Đúng vậy. Thỉnh quốc vương điện hạ tiếp tục ra đề mục. Lý Thành ôm quyền đối với quốc vương nói. Hắn nói này nói, tự nhiên là đại biểu toàn bộ người. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình có thể đại biểu những người này, chính mình mới là tối trọng yếu một người. Bình thường ở phía sau, nhiều nhiều thiếu thiếu đều có thể nhìn ra được đến thân phận. Lý Thành nói như vậy khẳng định là có thêm cực cao thân phận. Mà bên cạnh nhân không nói lời nào, chẳng khác nào cam chịu này thân phận so với chính mình cao. Đương nhiên, quốc vương đã sớm biết Lý Thành thân phận. Còn có một ít trọng yếu quốc gia người, trừ bỏ Tiêu Giao. Bởi vì Tiêu Giao này đại đường tiểu vương gia ở đi vào Việt Thành sau, liền một mình hoạt động, không có tham gia quốc vương triệu kiến. Mà Lý Thành này hành vi cũng làm cho phía sau màn Ôn Nhã công chúa cấp Lý Thành bỏ thêm một phần. Ít nhất Lý Thành này khí chàng cũng là những người khác không thể bằng được. Kế tiếp chính là mọi người đến làm một phần hồ sơ, mặt trên có một chút đề mục, cũng là tiểu nữ Ôn Nhã ra, đều là chú kiếm phương diện. Tin tưởng các ngươi cũng biết, tiểu nữ hứng thú chính là chú kiếm. Nàng hy vọng chính mình phu quân ít nhất cũng sẽ chú kiếm, có thể cùng nàng có cộng đồng vấn đề quốc vương tuyên bố lần thứ hai tỉ thí. Tuy rằng nói tỉ thí, nhưng giống như đều là văn so, cũng không tính thương hòa khí. Này khả năng cũng bị Bách Việt quốc lo lắng đến. Khả năng chính là muốn hài hòa một chút, cũng khả năng không nghĩ tương lai phò mã gây thù hằn nhiều lắm. Nếu là cái loại này quyết đấu phương thức tỉ thí, nhiều nhiều thiếu thiếu đều đã có oán khí, mà cuối cùng thắng lợi trở thành phò mã nhân, tự nhiên muốn quá quan trảm tướng, được đến oán khí cũng sẽ càng nhiều. Đến lúc đó khẳng định hội nhiều nhiều thiếu thiếu tạo một ít vốn không có địch nhân. Nếu là như vậy nói, này Ôn Nhã công chúa nhưng thật ra thực vì chính mình tương lai phu quân lo lắng, đã sớm biết là ngươi nữ nhi ra đề mục, vừa mới bên ngoài cũng đều là chú kiếm phương diện, hiện tại lại là này, thật là có điểm nhàm chán. Kế tiếp hẳn là nhìn xem mọi người chú kiếm bản sự đi. Tiêu Giao ở một bên nhỏ giọng nói thầm. Ôn Nhã công chúa nghe được Tiêu Giao lời nói, có điểm hết chỗ nói rồi. Bởi vì Tiêu Giao tuy rằng nhỏ giọng nói thầm, nhưng này thanh âm tựa hồ cũng không nhỏ, vẫn là bị rất nhiều người nghe được. Có lẽ hắn căn bản chính là cố ý. Ngươi là như thế nào biết ta sau muốn khảo này? Bất quá, này giống như cùng ngươi cũng không quan. Dù sao ngươi người như vậy, nay một cửa sẽ bị đào thải ra vẻ. Ôn Nhã công chúa đối Tiêu Giao tựa hồ có khác ấn tượng, cũng không giống như là lần đầu tiên gặp mặt. Khụ khụ, vậy thỉnh các vị nhập tòa đi, hồ sơ đã muốn có trong hồ sơ trên bàn. Quốc vương tựa hồ có điểm ho khan, lên tiếng thỉnh mọi người nhập tòa cuộc thi. Tại đây đại điện phía trên, ở phía sau, bãi làm ra vẻ thực chỉnh tề hơn trăm chương án bàn. Mặt trên đều là đã muốn chuẩn bị đầy đủ hết văn phòng tứ bảo, đề thi, còn có một ít tiểu công cụ. Này đó đều là làm đề thi sở phải yếu. Tiêu Giao có điểm đau đầu ngồi vào vị trí. Hắn cảm thấy đau đầu là vì này tình huống dưới, hắn tựa hồ rất khó quấy rối. Đều là dùng cuộc thi phương thức đến, như thế nào quấy rối a? Chẳng lẽ quấy rối cuộc thi, kia chính mình khẳng định bị cái thứ nhất đá ra đi. Không có biện pháp, tiên khảo tốt thành tích, trước cùng bọn họ trộn lẫn hạ, nhìn xem để tam chàng có hay không cơ hội. Không vội, ở cuối cùng một hồi giết chết Lý Thành cũng có thể. Tiêu Giao quyết định trước quá này một cửa. Hắn nhìn một chút này đó đề mục, cũng không tính quá khó khăn. Không thể là một ít chú kiếm tri thức, lộng chương kiếm bản vẽ. Còn có chính là như vậy làm sao hạn định điều kiện dưới, tạo ra một thanh kiếm. Đằng đằng, ra vẻ chính là có một đạo đề khó một chút. Tốt lắm, liền không kia đạo đề. Này khác đều đem này thu phục. Tiêu Giao đặt bút xoát xoát viết nổi lên đáp án. Trừ bỏ một đạo đề mục không ở ngoài, này khác đều đã muốn thu phục. Viết thượng đại danh, chấm dứt toàn chức gia đinh chương 191 mời tùy ý một mà. Tiêu Giao vì cái gì không một đạo đề mục? Là vì hắn không nghĩ chính mình trở thành tốt nhất. Hắn cũng không tưởng chính mình rất xông ra. Hắn tới nơi này là cấp tham lang đế quốc quấy rối, cũng không phải thật sự đến cưới kia công chúa. Nếu thành tích rất tốt nói, bị công chúa coi trọng, kia không phải phiền toái lớn. Đương nhiên Tiêu Dao cảm thấy chính mình không đề mục cũng sẽ không khiến cho người chú ý, bởi vì này đề sẽ không thực bình thường. Này tựa hồ là Ôn Nhã công chúa cố ý làm khó dễ người đề mục. Toàn bộ thiên hạ không có bao nhiêu người hội. Đương nhiên, tin tưởng Lý Thành cũng sẽ viết thượng đáp án. Nhưng này đáp án khẳng định sẽ không là toàn đối. Bất quá, nhiều nhiều thiếu thiếu sẽ có một chút điểm. Hơn nữa này trong lời nói, nhất định hội so với Tiêu Dao hảo một chút. Những người khác, có lẽ cũng có người mới, có lẽ cũng sẽ so với Tiêu Dao tốt một chút. Điểm này Tiêu Dao cũng tưởng qua. Nhưng người như vậy sẽ không rất nhiều. Tuyệt đối sẽ không đem đào thải đi ra ngoài. Căn cứ Tiêu Dao phòng chừng, hắn điểm hẳn là sẽ là ở thắng được những người đó bên trong giữa dòng. Sẽ không rất tốt, cũng sẽ không quá kém, cũng sẽ không sẽ khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đây mới là tối hoàn mỹ kết quả. Là chính mình muốn cũng chính là bởi vì này dạng. Tiêu Dao khảo xong sau, liền trực tiếp cách tịch, ôm Cật Cật đi muốn ăn. Hắn biết ở phía sau, Bách Việt Quốc Hoàng Cung là chuẩn bị tốt thực vật chờ mọi người chấm dứt cuộc thi. Đều đã muốn mau giữa trưa. Hoàng Cung không có khả năng không chuẩn bị ăn. Mà Tiêu Dao cách tịch khiến cho mọi người chú ý. Bởi vì ở phía sau, tất cả mọi người không có ghi xong đề mục. Bọn họ đều còn tại tự hỏi bên trong. Nhưng Tiêu Dao lại cách chàng. Ở phía sau, cơ hồ tất cả mọi người suy nghĩ, Tiêu Dao hẳn là buông tha cho. Bởi vì này chút đề mục hắn cũng không hội làm. Cho nên, thực rõ ràng rời đi bởi vì nghĩ vậy cái. Cơ hồ tất cả mọi người không có để ý Tiêu Dao cách chàng. Một không học vấn không nghề nghiệp hạng người. Dựa vào một chút vô sỉ biện pháp đi vào nơi này người. Bọn họ lại như thế nào sẽ để ý? Bọn họ cần để ý là còn lại này đó đối thủ. Chỉ biết, hắn lần này tỉ thí sau sẽ không diễn. Không nghĩ tới hắn nhưng thật ra có điểm tự mình hiểu lấy. Trực tiếp buông tha cho cách chàng Ôn Nhã công chúa ở phía sau trong lòng âm thầm nói. Tiêu Dao sau khi ra ngoài, liền lập tức tìm thực vật yêu cầu ăn cơm mời theo ta đến làm. Tiêu Dao nói ra muốn ăn cơm thời điểm, bên ngoài chờ đợi thị nữ liền lập tức mang theo hắn đi trước dùng cơm địa phương. Nơi này có phần đông thực vật. Cật Cật hai mắt đều phát ra thần quang. Mời tùy ý kia thị nữ đối với Tiêu Dao nói. Sau đó liền chuẩn bị lui ra. Ta có thể tùy ý sử dụng sao? Tiêu Dao hỏi, chỉ vào nơi này thực vật rất là nghiêm túc bộ dáng. Đúng vậy. Mời tùy ý kia thị nữ cười cười. Nàng tựa hồ cảm thấy Tiêu Dao này tiểu bình dân khả năng không có nếm qua này đó thứ tốt. Cho nên mới sẽ có điểm ấy tay ấy chân ý tứ. Thì nữ tỷ tỷ, ta ăn có điểm nhiều cũng không quan hệ sao? Tiêu Dao hỏi. Không quan hệ, ngươi tùy ý ăn, ăn tái nhiều cũng không quan hệ. Kia thị nữ lại là cười cười. Nàng cảm thấy Tiêu Dao thực đáng yêu, ăn nhiều một chút có thể thế nào, nơi này thực vật nhiều như vậy. Ngươi một người có thể ăn luôn bao nhiêu? Mà Tiêu Dao này thanh thị nữ tỷ tỷ làm cho nàng cảm thấy thực hưởng thụ. Đối với Tiêu Dao hảo cảm bay lên một tầng. Thứ kia cảm ơn Tiêu Dao nói lời cảm tạ. Không khách khí, kia thị nữ trả lời. Ta đi bên kia tiếp tục chờ những người khác. Ngươi ở trong này từ từ ăn, bởi vì Tiêu Dao là cái thứ nhất đến. Hơn nữa thời gian còn trước thời gian nhiều như vậy. Người khác làm xong bài thi thời điểm, tối thiểu đều phải ở nửa canh giờ sau. Bởi vậy, ở phía sau, nơi này người nào đều không có nói cách khác. Tiêu Dao ở trong này làm cái gì cũng không sẽ có người ngăn cản. Hắc hắc. Thúc đẩy Cật Cật. Cật Cật này, hương vị không sai a. Dựa vào, ngươi này ăn vặt hóa, ngươi đừng lập tức ăn xong a, ta cũng muốn nếm thử hương vị. Ở mặt khác một bên, ở đại điện bên trong, cơ hồ sở hữu người tới tham gia chọn rể tỉ thí đều thực còn thật sự cuộc thi đến cuối cùng. Cho dù là làm xong đề mục, bọn họ cũng là một lần lại một lần phúc tra, hy vọng có thể khảo nhượng lại người khiếp sợ thành tích. Đến lúc đó là có thể bỗng nhiên nổi tiếng, được đến công chúa đại nhân thưởng thức. giống Tiêu Dao như vậy về sớm, bọn họ mới sẽ không làm như vậy. Đây chính là bọn họ thay đổi nhân sinh cơ hội. Bọn họ như thế nào hội bỏ qua đâu, cũng chính là bởi vì này dạng. Bọn họ ở Tiêu Dao cách chàng sau một canh giờ mới cách chàng. Bởi vì đã đến giờ. Mà sau, quốc vương nói vài câu vất vả lời khách sáo, khiến cho người mang theo bọn họ đi ăn cơm trước. Mà bọn họ bài thi lập tức sẽ có người xem qua. Đến lúc đó ra thành tích quá quan một nhóm người. Bài thi đáp án Ôn Nhã công chúa đã muốn cho người. Cho nên, này bài thi Ôn Nhã công chúa cũng không có chính mình đi thăm dò xem. Khiến cho người khác tới thẩm duyệt. Ra cuối cùng thành tích. Mà chính nàng đâu? Nàng còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Thì phải là đi theo nàng tương lai phu quân. Ăn. Phu quân người được đề cử này nhóm người. Nàng muốn nhìn này nhóm người ở bàn ăn phía trên biểu hiện. Có đôi khi, xem một người tính cách, ở dùng cơm thời điểm có thể nhìn ra một hai đến. Đồng thời, bởi vì vừa mới chấm dứt cuộc thi, ở phía sau, bọn họ hẳn là tối thả lỏng thời điểm. Biểu hiện ra ngoài tính cách hẳn là tối chân thật. Mà làm cho nàng thật không ngờ là chính mình thế nhưng nhìn đến là một hồi trò khôi hài. Một người làm cho nàng rất là đau đầu. Đây là nàng như thế nào cũng tưởng không đến sự tình. Cũng không có bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng được đến. Ai có thể nghĩ đến. Toàn trường cung cấp hơn 100 thực vật. Thế nhưng bị ăn sạch. Mà ở đây chỉ có một người. Tái thêm một chiếc tiểu yêu thú. Này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trầm mặc, sở hữu ánh mắt đều đánh trúng ở ngồi ở một bên rất là thích ý Tiêu Dao. Còn có nằm trên bàn, cổ bụng cật cật. Các ngươi nên sẽ không đem 100 nhiều người thực vật cấp ăn luôn đi à. Nơi này là sao lại thế này? Tiểu đệ phía trước kia thì nữ hỏi Tiêu Dao nói. Nàng xem phía trước còn tràn đầy thực vật cái bàn. Thế nhưng không. Thậm chí ngay cả cha đều không có. Ăn. Chính là ngay cả cha đều không có. Điểm này những người khác cũng phát hiện. Muốn nói có người đem nơi này thực vật toàn bộ ăn sạch trong lời nói. Kia thực vật cắn cũng có thể có. Nơi này cũng quá sạch sẽ. Có điểm không giống như là bị người ăn sạch. Gì sao lại thế này? Tiêu Dao không biết thị nữ muốn hỏi là cái gì. Nơi này thực vật đâu? Thị nữ bổ sung hỏi. Nga. Này đều bị chúng ta ăn sạch. Tốt lắm ăn. Bụng ăn thật no. Tiêu Dao hồi đáp. Hơn nữa cấp ra hai cái đánh giá. Cái gì? Bị các ngươi ăn sạch? Thị nữ mở to ánh mắt. Nhìn Tiêu Dao có điểm không thể tin được. Không. Không phải có điểm. Mà là căn bản là không tin. Không có khả năng các ngươi mới một người một vật nhỏ. Như thế nào khả năng ăn luôn 100 nhiều người thực vật. Hơn nữa cho dù bị các ngươi ăn sạch. Cũng không khả năng như vậy sạch sẽ. Nơi này có không ít bài cốt. Tốm. Con cua linh tinh. Các ngươi sẽ không ngay cả cha đều ăn vào đi đi. Thị nữ phe phẩy đầu. Nói cái gì cũng không tin tưởng Tiêu Dao chuyện ma dược. Này. Này ăn vặt hóa ăn cái gì không phun xương cốt. Nó là cái gì đều ăn? Tiêu Dao chỉ vào nằm cật cật. Kia phình bụng thuyết minh một chút. Nó có điểm điểm ăn no. Chính là có điểm điểm mà thôi. Không có khả năng. Điều này sao có thể có cái gì không có khả năng. Của ta này ăn vặt hóa thực hội ăn. Ngươi cho dù tái lấy 100 nhiều người thực vật đến. Nó bây giờ còn có thể nuốt trôi ha ha. Cảm ơn khoản đãi. Tiêu Dao cười nói. Song song lễ nói. Ở phía sau. Kia thị nữ đột nhiên mới nhớ tới. Lúc trước Tiêu Dao hỏi chính mình có phải hay không có thể tùy ý thời điểm. Ý tứ của hắn là này. Cũng không phải chính mình suy nghĩ tưởng như vậy. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ ạ? Vẫn là trước một lần nữa thưởng thực vật đi. Mặc kệ này khác. Tổng không thể làm cho những người khác ở chỗ này chờ. Thì nữ có điểm bất đắc dĩ. Lập tức đi chuẩn bị tân thực vật. Hoàn hảo hoàng cung nơi này nhiều người. Hiệu suất cũng là rất nhanh. Tuy rằng không có phía trước như vậy sung túc. Nhưng có thể vừa làm bên cạnh. có thể cho người ăn trước thượng này nọ. Bất quá, tại đây phía trước, vẫn là cần chờ đợi một hồi. Lúc này là phải. Bởi vậy, thị nữ sẽ đối nơi này người ta nói thượng thực xin lỗi. Ngượng ngùng các vị, chúng ta xuất hiện một chút tiểu tràng huống. Các ngươi ở trong này trước đợi, chúng ta lập tức sẽ thượng tân thực vật. Thật sự là ngượng ngùng, thị nữ khom mình hành lễ giải thích. Chúng ta lý giải, này cũng không phải các ngươi lỗi. Sai liền sai ở có người rất hồi ăn. Hơn nữa một chút quy củ cũng không đồng ở phía sau. Đồng công tử rất là khinh thường nhìn Tiêu Giao. Đồng thời hắn trong lời nói cũng khơi mào rất nhiều người đối với Tiêu Giao phản cảm. Đúng vậy, vốn có thể lập tức ăn thượng thực vật, không nghĩ tới sẽ bị người cấp ăn sạch. Tiểu vương ra, ngươi thật sự là đủ khí phách, một người ăn luôn nhiều như vậy. Lý Thành đang chờ đợi thời điểm, ngồi vào Tiêu Giao bên người. Mà hắn tựa hồ cũng là người duy nhất ngồi vào Tiêu Giao bên người. Những người khác đều không nghĩ cùng Tiêu Giao ngồi cùng bàn. Cũng khó trách bọn họ không nghĩ. Bọn họ trong lòng đều nghĩ đến Tiêu Giao chẳng qua là nhất giới bình dân. Làm sao sẽ biết Tiêu Giao hiện tại sở đại biểu thân phận. Mà nếu bọn họ biết đến nói, Tiêu Giao bên người tự nhiên sẽ xuất hiện một ít người muốn kết giao. Bất quá, Lý Thành thế nhưng cùng Tiêu Giao ngồi chung. Cách này khiến cho mọi người chú ý. Tựa hồ không ai nghĩ đến Lý Thành hội cùng Tiêu Giao ngồi ở cùng nhau. Còn có, Lý Thành tựa hồ lại bảo Tiêu Giao vì tiểu vương gia. Này làm cho người ta có điểm ngờ vực vô căn cứ Tiêu Giao thân phận. Mà Lý Thành sở dĩ cùng Tiêu Giao ngồi ở cùng nhau, cũng là bởi vì hắn cảm thấy cùng Tiêu Giao ngồi ở cùng nhau, tối thiểu hội tự tại một chút. Cùng với người khác ngồi ở cùng nhau trong lời nói, nhiều nhiều thiếu thiếu đều đã cùng hắn phàn giao tình. Mà Tiêu Giao này hoàn khố tiểu vương gia sẽ không hội. Cũng không phải nói Lý Thành không thích loại này giao tế, chính là hắn không thích hiện trường này đó người không có gì đặc biệt địa vị. Hắn cảm thấy nơi này không ai đáng giá hắn đến kết giao, còn không bằng kết giao Tiêu Giao này hoàn khố tiểu vương gia. Có lẽ tương lai còn có điểm tác dụng. Tuy rằng hoàn khố một chút, nhưng có lẽ cũng là bởi vì hắn có hoàn khố tư bản, ta chỉ là ăn luôn một bộ phận. Tuyệt đại bộ phận là ta này ăn vặt hóa ăn. Nó chính là một cách ăn hóa, Tiêu Giao cười nói. Mà lúc này, cật cật cố gắng giật mình thân thể, kêu một tiếng cật cật tỏ vẻ kháng nghị.